Một cái tiện dân lại dám đả thương hại thiếu gia nhà ta, vậy ngươi sẽ dùng mệnh tới trả nợ đi. Rachel năm ngón tay khuất thành móng tay, nhanh như tia chớp hướng về phía Lăng Vân cổ họng bắt đi. Kinh khủng kiếm khí, làm cho chung quanh không gian cũng chấn động đứng lên. Rachel lại đem mình năm ngón tay, toàn bộ tu luyện thành kiếm. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm vô tình, hắn sừng sững không nhúc nhích, tùy ý một quyền đánh ra. Cái này vô cùng đơn giản một quyền, nhưng dễ dàng phá hư Rachel công kích. Sẽ như vậy, vẫn là Lăng Vân không nhẫn tâm phá hoại hắn bên người thức ăn ngon, cho nên không dùng sức thế nào. Rachel trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn cũng không nghĩ tới, cái này bình dân võ giả sẽ có như vậy kinh người thực lực. Bất quá hắn cũng không mất đi bình tĩnh, ở hắn xem ra, Lăng Vân mạnh hơn nữa cũng sẽ không là hắn đối thủ. Trong cơ thể hắn pháp môn lực bỗng nhiên sôi trào, vù vù, hắn năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, một thanh kiếm ngưng tụ ra. Sau đó hắn liền một kiếm đâm ra, xem ngươi tu luyện không dễ phân thượng, ta chỉ phế ngươi tu vi. Rachel đối mình một kích này lòng tin tràn đầy. Lăng Vân con ngươi như không hề bận tâm, hắn cong ngón tay bắn ra, chỉ kinh liền lần nữa đánh lui Rachel công kích. Tiểu xúc sinh, ngược lại là có mấy phần thực lực, thảo nào dám khùng như vậy ngông. Rachel trong lòng lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhưng đổi được lạnh hơn. Hắn rất rõ ràng, đối với có tiềm lực kẻ địch, càng phải sớm bóp chết, nếu không vô cùng có thể gây thành hậu hoạn. Trong phút chốc, hắn trường kiếm trong tay, bạo phát ra kinh khủng hơn kiếm khí. Nhìn đánh tới kiếm khí, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Hắn tiện tay từ Catherine trong tay, lấy xuống Catherine ly rượu, hướng về phía trước mặt tạt một cái. Rào rào rào rào, ở mọi người vô cùng rung động trong ánh mắt, Rachel cái này kinh người một kiếm, liền bị Lăng Vân hắt ra rượu, cho hắt diệt. Rachel con người một hồi co rút nhanh, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói phế ta tu vi, Lăng Vân thần sắc khinh miệt, rồi sau đó, hắn tiện tay lấy trên bàn bên cạnh dao ăn. Dao ăn vung lên, liền lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, thật nhanh tước hướng Rachel. Rachel vội vàng ngưng tụ kiếm khí, hóa thành kiếm thuẫn phòng ngự ở trước người. Nhưng làm dao ăn cắt ở nơi này trên kiếm thuẫn lúc đó, người sau tựa như cùng đậu hũ vậy ngay tức thì bị cắt kim loại. Cắt ra kiếm thuẫn sau đó, dao ăn quét qua Rachel ngực. Rachel máu thịt liên đới xương, ngay tức thì đều bị cắt ra, máu tươi chảy ròng ra. Không, Rachel vô cùng kinh hãi. Lăng Vân không có cho hắn cơ hội. Dao ăn vù vù bộc phát ra càng nhiều kiếm khí, đem Rachel mệnh hồn cắt nhỏ. Rachel tu vi tại chỗ bị phế. Thoáng chốc, Rachel sắc mặt thì trở nên được cho tàn. Hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, chỉ là giúp Siboli đối phó một cái không đáng giá một xu bình dân. Kết quả chính hắn, lại rơi vào một cái tu vi bị phế kết quả. Đối với một cái võ giả mà nói, tu vi bị phế thật là so tử vong đều phải tàn khốc hơn. Mọi người chung quanh trong lòng cũng thẳng tỏa khí lạnh, trẻ tuổi này võ giả, là từ nơi nào nhô ra, làm sao thực lực sẽ mạnh như thế lớn. Siboli gương mặt đổi được trắng bệch, bước chân lảo đảo thụt lùi mấy bước. Thời khắc này hắn cực kỳ hối hận, mình thật tốt vì sao phải đi trêu chọc một cái đáng sợ như vậy người. Lăng Vân xem vậy không xem Rachel một mắt, không nhanh không chậm đi tới Siboli trước người, trong tay dao ăn trực tiếp dán vào người sau trên cổ. Bình thường dao ăn, nhưng để cho Siboli dâng lên sợ hãi vô ngần. Hắn nuốt nước miếng một cái, thân thể cứng ngắc được không dám chút nào nhúc nhích, trán và sau lưng đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Đừng, đừng giết ta. Siboli hù được chân đều có chút mềm nhũn, ở chết dưới uy hiếp, hắn lại cũng không đoái hoài được cái gì tôn nghiêm, vội vàng run giọng cầu xin tha thứ. Lăng Vân, Dana thần sắc căng thẳng, nàng còn thật lo lắng Lăng Vân sẽ một đao giết Siboli. Siboli cũng không cùng cái đó Rachel, một khi xảy ra chuyện, sự tình kia đem đổi được thật khó thu tràng. Thậm chí sẽ diễn biến thành một tràng tai nạn. Ngược lại thì Catherine không thèm để ý chút nào. Nàng rất rõ ràng Lăng Vân thực lực, coi như giết Rachel thì như thế nào. Có lẽ sẽ có chút phiền toái, nhưng vậy đỉnh hơn liền một chút. Chẳng qua, nàng và Lăng Vân học Alice, đổi một thân phận lần nữa chạy tới thi thần giáo hội đi. Tiểu Hữu mời nương tay, hôm nay là ta ép fan lầu đại yến, mong rằng Tiểu Hữu có thể cho ta một chút mặt mỏng. Ngay tại lúc này, một cái phong độ nhanh nhẹn người đàn ông trung niên đi tới. Eiffel lầu chủ, thấy cái này người đàn ông trung niên sau đó, tại chỗ thì có người thất thanh hô lên. Người đàn ông trung niên chính là Eiffel lầu chủ Elec, Lăng Vân nhưng là cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng động một cái, dao ăn nhất thời ở Siboli trên cổ vạch ra một dấu máu. Siboli hù được hét thảm lên, hai chân sau đó mềm nhũn, tại chỗ tê liệt đổ xuống đất. Chỉ ngay tức thì, hắn trên mặt tái nhợt liền hiện đầy mồ hôi. Có thể hù ngã xuống đất sau đó, hắn phát hiện Lăng Vân đã ném đi dao ăn. Trên cổ hắn cũng chỉ là bị điểm bị thương nhẹ, cũng không đáng ngại. Mặc dù tính mạng được bảo, Siboli nhưng cảm thấy vô cùng sỉ nhục khó chịu. Hắn ngày xưa tự xưng là ý chí cường đại, có thể mới vừa rồi đối phương tùy ý một cái động tác liền để cho hắn suýt nữa hù bể mật, đơn giản là mất hết mặt mũi. Giờ phút này hắn cảm giác người chung quanh tựa hồ cũng đang cười nhạo hắn. Nhưng trên thực tế, giờ phút này đã mất người chú ý Siboli. Tất cả người ánh mắt đều tụ tập ở Ilex trên mình. Mặc dù Ilex sau lưng không có thế lực gì, nhưng hắn bản thân liền tượng trưng cho một loại cực cao địa vị. Hắn thực lực cũng còn là thứ nhì, chủ yếu là hắn cổ tay rất cao siêu, lôi kéo hơn vị bối cảnh mạnh mẽ người, trở thành ép fan lầu chỗ dựa vững chắc. Cái này để cho người bất kỳ cũng không dám khinh thường hắn. Tiên sinh, Catherine ở sau khi kinh ngạc, vậy hướng Ilex thi lễ một cái. Nguyên lai là Catherine tiểu thư, rất lâu không gặp, Ilex mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Lăng Vân, cười nói tiểu hữu tuổi còn trẻ, là có thể đánh bại trung cấp thần sứ, thực lực để cho người thán phục, tiềm lực lại là không thể giới hạn. Quá khen, có người tuyên bố muốn phế ta tu vi, ta vạn bất đắc dĩ phản kích, ngươi sẽ không chê bai chứ? Lăng Vân nhàn nhạt nói, gặp Lăng Vân ở trước mặt mình như vậy ung dung không vội vã, Ilex trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bình thường cho dù là một ít hạ vị thần, ở trước mặt hắn cũng biểu hiện nơm nớp lo sợ, mà Lăng Vân khí huyết hơi thở như vậy trẻ tuổi, rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại có thể như vậy trấn định, chân thực để cho người kinh ngạc. Siboli trẻ tuổi khí thịnh, làm việc có chút xung động, đối tiểu hữu có nhiều xúc phạm. Nhưng hắn dẫu sao là ta con của cố nhân, hôm nay vậy được dạy bảo, mong rằng tiểu hữu có thể xem ở trên mặt mũi ta, không muốn ở so đo. Ilex lãnh đạm quét Siboli một mắt, đối Lăng Vân cười nói. Gặp hắn thái độ khách khí như vậy, Lăng Vân tự nhiên cũng sẽ không được thế không buông tha người. Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ chính là như vậy. Người khác kính hắn một xích, hắn liền kính người một trượng, ngược lại cũng vậy. Ha ha ha, Ilex huynh, nghiệt tử lại đang ngươi ép fan trong lầu gây hỏa, kẻ hèn ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Một đạo tiếng cười lớn bỗng nhiên truyền tới, chỉ gặp một cái mày rậm mặt vuông người đàn ông trung niên, sải bước sao rơi đi vào phòng khách. Brody huynh đây là nói nơi nào nói, chẳng qua là các vãn bối đùa giỡn, không tính là đại sự gì. Ilex cười nhạt nói, cái này người đàn ông trung niên chính là Siboli phụ thân Brody. Ở hắn tiến vào đình viện sau đó, bốn phía rất nhiều nhân vật lớn đều đứng lên, sắc mặt hoặc kính sợ, hoặc ngưng trọng. Brody chính là Lót gia tộc tộc trưởng, Thâm Hải thần giáo hộ pháp, đứng đầu trung vị thần. Thấy phụ thân xuất hiện, Siboli trong lòng nhất thời đại hỉ, đi tới vải la lợi bên người, chỉ Lăng Vân cắn răng nghiến lợi nói, phụ thân đại nhân, tiểu xúc sinh này làm nhục ta. Im miệng, không cùng Siboli nói hết lời, Brody liền quát lạnh một tiếng cắt đứt hắn. Sau đó Brody đi tới Lăng Vân trước người, sang sảng cười nói, vị tiểu hữu này, nhiệt tử rộn ràng xung động, mới vừa rồi mạo phạm ngươi, ta cái này làm phụ thân, ở chỗ này thay hắn hướng ngươi nói xin lỗi. Thấy vẻ mặt tươi cười Brody, Lăng Vân giống vậy cười. Hắn phế đối phương trong tộc cao thủ, còn dạy dỗ đối phương con trai, đối phương không thể nào không giận. Như đối phương đi lên tức giận hắn, vậy còn không việc gì, nhất để cho người kiêng kỵ, thường thường chính là cái loại này rõ ràng oán hận ở tim, trên mặt nhưng cười híp mắt người. Loại người này phần lớn đều là tiếu diện hổ, cực kỳ nguy hiểm. Dĩ nhiên cũng phải ngoại lệ, có một số ít người, là thật người tốt, nhưng rất rõ ràng, từ Brody trên mình, Lăng Vân cảm ứng được ý định giết người. Cứ việc Brody ẩn núp rất sâu, nhưng không lừa gạt được Lăng Vân. Bất quá nếu đối phương muốn diễn, Lăng Vân vậy không ngại cùng đối phương diễn. Hắn thành khẩn nói, tiên sinh không cần như vậy, ta và Siboli chỉ là một ít nhỏ mâu thuẫn, nháo qua thì thôi. Brody đôi mắt híp lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngay trước mọi người người cảm giác bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm lúc đó, hắn lại chợt cười to, được, được, Siboli, bình viết bên trong ngươi nên hơn kết giao một ít Lăng Vân người bạn như vậy. Tất cả mọi người rõ ràng, Lót gia tộc và Lăng Vân tới giữa kết thù, không thể nào lúc này hóa giải. Nhưng gặp Brody không có tại chỗ nổi cáu dự định, đám người đều thở phào nhẹ nhõm, lẫn nhau lần nữa nói cười lên. Siboli chỉ cảm thấy bực bội vô cùng, hắn bị người khi dễ thành như vậy, có thể phụ thân lại có thể không có thay hắn ra mặt, hắn còn được ở chỗ này chịu đựng Lăng Vân vậy dối trá vô cùng. Các vị khách quý, còn mời mọi người vào ngồi. Gặp bầu không khí vừa đúng lúc, Ilex liền nói ngay. Đợi đám người vào ngồi sau đó, bọn thị nữ nối đuôi mà vào, cho tất cả người rót rượu trên đẹp. Sau đó thì có vui sư vũ nữ tiến vào gác lửng, ở trong đại sảnh ương bắt đầu trình diễn. Ngay tại bầu không khí yến hội nhiệt liệt lúc đó, một cái người hầu đột nhiên nhỏ chạy vào, ở cửa hô lớn Akis trưởng lão đến. Chương 2714, lộ vẻ xúc động. Tiếng nói vừa dứt, gác lửng bên trong nhất thời yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy đứng. Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, đoàn người từ ngoài cửa chậm rãi đi. Người cầm đầu tóc trắng mày trắng, con người cũng là màu trắng, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Tới đây bất ngờ là Thâm Hải Thần Giáo trưởng lão Akis, thượng vị thần tồn tại. Toàn bộ Thâm Hải Thần Giáo cũng chỉ 13 trưởng lão. Akis địa vị có thể tưởng tượng được, đây là Roser vực bên trong đứng đầu nhất nhân vật quyền quý một trong. Akis hầu chậm rãi đi đến đại sảnh vị trí đầu não, ánh mắt uy nghiêm hướng phía dưới đám người quét nhìn một vòng, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống. Tựa hồ vị trí này, theo lý là hắn. Ngồi đi, Akis tay phải hướng xuống dưới đè ép xuống. Phía dưới đám người tân khách lúc này mới rối rít ngồi xuống. Các vị không cần như vậy câu nệ. Akis khẽ mỉm cười, hôm nay là Elect cử hành tiệc, các vị tận tình hưởng thụ tiệc là được. Nhất thời, thanh nhạc hồi sinh, bên trong đại sảnh bầu không khí lần nữa nhiệt liệt. Cũng không lâu lắm, lại có người đứng lên nói, Akis trưởng lão, hôm nay tiệc, ta vốn nên quét hưng phấn của mọi người, nhưng có một đại sự, ta không thể không xách. Cái này người nói chuyện chính là Brody. À, chuyện gì? Akis nói, trước đây không lâu, En học viện có tin tức truyền tới, một vị Isabel gia tộc con em, tên là Alice, lại có bất tường thân thể. Brody nói, Lăng Vân và Catherine cũng chợt cả kinh, lại có loại chuyện này. Akis tựa hồ rất lộ vẻ xúc động. Bốn phía những người khác vậy rợn cả tóc gáy, chợt ý thức được, ngày hôm nay chàng này tiệc không đơn giản. Không những như vậy, ta còn nắm giữ rất nhiều chứng cứ. Brody nói, Isabel gia tộc, cùng thi thần giáo hội tồn tại nghiêm trọng cấu kết. Isabel gia tộc, chính là ta biển sâu giáo hội nguyên lão gia tộc, ra đời qua thần giáo hơn vị trưởng lão thậm chí còn giáo hoàng. Có thể nói, Isabel gia tộc đời đời, cũng sâu sắc thần giáo đại ân. Nhưng mà, Isabel gia tộc không tư báo ân. Ngược lại cùng thi thần giáo hội cái này cùng dị đoan giáo hội cấu kết, gia tộc nội bộ còn có bất tường thân thể. Gia tộc như vậy, có gì tư cách trở thành ta Thâm Hải Thần Giáo nguyên lão gia tộc? Akis đứng lên, Brody, Isabel gia tộc vậy là ta thần giáo, lập được qua rất nhiều công lao, có vô số chiến công, người bất kỳ đều không thể bêu xấu Isabel gia tộc. Ngươi có biết, như ngươi không nói thật, không chỉ có chính ngươi phải chết, gia tộc ngươi vậy sẽ bị tiêu diệt. Ta dĩ nhiên biết, Brody nói, nhưng ta đích thực nắm giữ rất nhiều chứng cứ. Bó bó, nói xong hắn liền vỗ tay. Sau đó thì có mấy đạo thân ảnh bị người ép tới. Catherine và Lăng Vân lại lần nữa đối mặt. Cái này mấy đạo thân ảnh, bọn họ đều biết, bất ngờ là thi thần giáo hội người. Augustine, Rudolfger, Ferian, thậm chí còn có thứ hai thi hoàng. Ngoài ra còn có en người học viện như Anata, Dren và Asizo, thậm chí liền viện trưởng đều tới. Lăng Vân cũng không nghĩ tới những người này sẽ xuất hiện ở đây. Brody trước giới thiệu thi thần giáo hội mọi người thân phận, trực tiếp để cho bốn phía đám người xôi trào. Tại chỗ thi thần giáo hội đám người, không phải thi quân chính là thi hoàng. Bọn họ lời nói ra, không thể nghi ngờ độ có thể tin rất cao. Các ngươi nói, Brody đối thi thần giáo hội đám người gật đầu. Chúng ta có thể chứng minh, Isabel gia tộc cùng có chúng ta giáo hội có cấu kết. Thứ hai thi hoàng đạo, ta trong tay, còn có vài Isabel gia tộc một ít cao tầng liên lạc bao thư. Đã từng còn có Isabel gia tộc con em, tới ta thi thần giáo hội tu hành. Bốn phía xôn xao, thi thần giáo hội, là Roser vực tiếng xấu nhất rõ ràng thế lực. Mà Isabel gia tộc, lại có thể và thi thần giáo hội cấu kết được sâu như vậy. Rất tốt, Isabel gia tộc, cùng thi thần giáo hội cấu kết, đã tội chứng xác thật. Akis nói, còn có thi thần giáo hội các vị, nguyện ý cải tà quy chánh, ta Thâm Hải Thần Giáo vậy nguyện ý cho các ngươi cơ hội. Brody vừa nhìn về phía En học viện đám người, các ngươi nói một chút tình huống. Chúng ta có thể chứng minh, Isabel gia tộc đệ tử Alice, có bất thường thân thể. Viện trưởng nói, chuyện này ta sau lưng chúng đệ tử đều có thể chứng minh, ta còn có tố giác hai người, chính là Lăng Vân và Catherine. Bọn họ là Alice bằng hữu, ban đầu chính là bọn họ trợ giúp Alice chạy trốn, còn mượn Alice bất thường lực, còn nghĩ Perry bá tước và Messiah hầu tước giết tất cả. Vừa nói, hắn chỉ muốn Lăng Vân và Catherine. À, Akis ánh mắt híp một cái, Brody trong lòng chợt nhảy lên, âm thầm mắng to En viện trưởng. Chuyện ngày hôm nay, chủ yếu là nhằm vào Isabel gia tộc, En viện trưởng êm đẹp đem Catherine dắt kéo đi vào làm gì? Phải biết, Catherine sau lưng liên quan đến là Romon gia tộc, là một tôn Thâm Hải Thần Giáo hộ pháp. Mà đây Thâm Hải Thần Giáo hộ pháp, chính là Akis dưới quyền. Cầm Catherine dắt kéo vào, cái này há chẳng phải là đánh Akis mình mặt. Hụ hụ. Chuyện này cùng Catherine quan hệ không nhiều, điểm này ta có thể bảo đảm, En viện trưởng không cần hoài nghi nàng. Brody liền ho hai tiếng, nhắc nhở En viện trưởng nói. En viện trưởng sắc mặt một trắng, vậy ý thức được cái gì, vội vàng bổ túc nói, vậy xem ra, Catherine và Lăng Vân là bị Alice lừa gạt và lôi cuốn, cái này đích xác không thể trách bọn họ. Tốt lắm, còn tiếp tục nói Isabel gia tộc chuyện. Arkis nói, giáo hoàng có tội, cũng cùng bình dân cùng tội, Isabel gia tộc ở lâu địa vị cao, nhưng làm ra loại chuyện này, nhất định không thể tha. Hôm nay, ta liền ở chỗ này phát động hiệu triệu, mời các vị cùng ta cùng nhau, hướng đi giáo hoàng thỉnh nguyện, nghiêm tra Isabel gia tộc. Lăng Vân, Catherine vội vàng nhìn về phía Lăng Vân, thần sắc nóng nảy. Nàng không nghĩ tới, sẽ phát sinh cái loại này việc lớn. Mà Isabel gia tộc như xảy ra chuyện, Alice cuối cùng khẳng định cũng đừng nghĩ có kết quả tốt. Lăng Vân tựa hồ vậy ý thức được cái gì, ngươi đi tìm ngươi tiểu di, tiếp theo nơi nào cũng không nên đi. Hắn đối Catherine nghiêm túc nói, ngươi đâu, Catherine nói, ta có những chuyện khác phải làm. Lăng Vân nói, cùng sự việc làm xong, ta sẽ tìm ngươi. Hắn cho Catherine một quả thiên cơ lệnh, dùng vật này, ngươi liền có thể tìm được ta. Nói xong, hắn lặng lẽ rời đi nơi này, không người để ý hắn rời đi. Hiện tại các thế lực lớn, phải đối phó lại Isabel gia tộc con vật khổng lồ này. Cùng Isabel gia tộc so sánh, Lăng Vân ở mọi người nhìn lại chưa đủ là nói. Rời đi Eiffel lầu, Lăng Vân đi ra bên ngoài đường phố. Sau đó, hắn tựa hồ ở cảm ứng cái gì, men theo cảm ứng phương hướng không ngừng bí mật đi. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn đến gần một con phố, sau đó thì dừng lại. Lăng Vân cảm giác độ vượt xa người thường, cứ việc trên đường phố này hết thảy, nhìn như tựa hồ cũng rất bình thường. Hắn lại nhạy cảm nhận ra được không tầm thường, thân hình nhỏ tránh, Lăng Vân thân hóa tàn ảnh, như một món u hồn cướp tới bên cạnh trong hẻm nhỏ, lại thu liếm hơi thở, lặng lẽ quan sát bên ngoài. Cũng không lâu lắm, đường phố cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Một đám người từ đầu đường từ từ đi tới, chính giữa đội ngũ, là đỉnh đầu kim ngọc đại kiệu, do bốn chỉ kỳ lân kéo động. Vô cùng là tôn quý. Bỗng nhiên có gió thổi qua, bước rèm rung, một cái vô cùng tinh xảo mặt lộ ra. Ánh mắt bắt được tờ này ngọc nhan sau đó, chỗ tối Lăng Vân hơi sững sờ. Cô gái này chính là Scarlett, hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ xuất hiện ở nơi này. Cùng lấy lại tinh thần sau đó, Lăng Vân tâm thần hơi rét một cái. Scarlett đây là xuất hiện nơi này, chung quanh nhưng cất giấu trùng trùng mai phục. Lại nghĩ tới trước Eiffel lầu tình hình, Lăng Vân đã có thể xác định. Tuyệt đối là có người đang mai phục Scarlett. Scarlett thân phận bất phàm, trong đội ngũ hộ vệ kia thực lực cũng đều rất tốt. Thế nhưng chút âm thầm thích khách, nhưng để cho Lăng Vân cảm thấy nguy hiểm hơn. Chàng này người khác chuyên tâm bày ra sát cục, như không có gì bất ngờ xảy ra, Scarlett hộ vệ tuyệt đối không đỡ được. Cổ kiệu ở trên đường phố chậm rãi tiến về trước. Không lâu sau, trên bầu trời xuất hiện một phiến mây đen. Trời trong bỗng nhiên tối sầm lại, mà cái này tựa hồ cũng ở đây biểu thị cái gì. Cơ hồ cùng sát cơ nồng nặc bỗng nhiên ở trên đường phố bộc phát ra. Chi chít bóng tên, hướng về phía cổ kiệu ùn ùn kéo đến bắn chết đi, toàn là có thể uy hiếp được thần linh đặc chế phá thần tiễn. Bảo vệ tiểu thư, trong đội ngũ một cái giáp bạc nam tử con ngươi co rúm một cái, gấp giọng hét lớn. Cùng lúc đó, hùng hồn kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra. Hơi thở này rõ ràng không có lầm cho thấy, hắn là một cái đứng đầu trung vị thần. Giáp bạc nam tử thật nhanh lấy ra một chuôi thần kiếm. Đem những cái kia hướng cổ kiệu đánh tới phá thần tiễn rối rít chém bể. Không có một mũi tên có thể xuyên thấu hắn phòng ngự. Nhưng chung quanh những cái kia tầm thường hộ vệ cũng chưa có tốt như vậy mệnh. Chỉ một cái chớp mắt, liền hơn 10 cái hộ vệ bị mũi tên bắn bị thương. Trong đó còn có mấy người bị mũi tên xuyên thấu chỗ hiểm, bị mất mạng tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời ở trên đường phố vang vọng mở. Trên đường phố những cái kia những người đi đường, thấy vậy cũng hù được thần sắc kinh hoàng, chạy trốn tứ phía. Mấy tua phá thần tiễn đã bắn giết qua sau đó, vùng lân cận không thiếu trên đường phố hàng rong người đi đường, lại đồng loạt rút ra mỗi người binh khí, đồng loạt hướng về phía ở giữa cổ kiệu tập sát đi. Những người này hơi thở, mỗi một cái cũng không kém gì thần sứ. Đám người ám sát thực lực cao mạnh, lại tập kích đột nhiên, bảo vệ Scarlett bọn thị vệ lại là bất ngờ không kịp đề phòng. Trong chốc lát, bọn họ căn bản không đỡ được, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống đất. Bất quá vậy giáp bạc nam tử như cũ cường hãn. Làm bọn thích khách muốn đến gần cổ kiệu, liền toàn bộ bị hắn ngăn lại. Những thứ này thích khách thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng như cũng không phải một tên đứng đầu trung vị thần đối thủ. Nhưng loại cục diện này cũng không kéo dài rất lâu, ước chừng mấy cái hô hấp không tới, hai cái người áo đen bịt mặt liền phút chốc từ cách đó không xa một nơi trên nóc nhà bay vút tới. Trên người hai người này tản ra ý định giết người ngút trời khủng bố, xa so cái khác người ám sát mạnh mẽ được hơn. Trung vị thần, bất ngờ. Cái này mới xuất hiện hai cái người ám sát, đều là trung vị thần. Đơn độc bọn họ có lẽ không phải giáp bạc nam tử đối thủ. có thể hai người liên thủ, tại chỗ liền đem giáp bạc nam tử cuốn lấy, để cho người sau lại cũng dọn ra không ra tay. Thấy cảnh này, một tên hạ vị thần người ám sát, trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười. Tay hắn cầm màu máu trường mâu, hung hăng hướng về phía trong kiệu Scarlet đâm tới. Bốn phía bọn hộ vệ sắc mặt đều là ngay tức thì đại biến. Không ít người không để ý tự thân an nguy, điên cuồng xông lên phía trước, muốn đi cứu Scarlet. Làm sao bọn họ đều bị cái khác người ám sát cản đường, căn bản không cách nào xông tới. Huyết quang chớp động, màu máu trường mâu lấy cực khủng phố oai, không chút lưu tình đâm vào cổ kiệu bên trong. Chung quanh bọn hộ vệ thần sắc thoáng chốc đổi được tuyệt vọng. Đám người ám sát chính là mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, nhiệm vụ lần này có lẽ mau muốn thành công. Liền vào giờ khắc này, dị biến phát sinh, chỉ gặp trường mâu kia đâm vào trong kiệu sau đó, lại cũng không cách nào nhúc nhích phân nửa. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ vang lớn, cái đó hạ vị thần người ám sát bị chấn động được bay rớt ra ngoài. Trong tay hắn trường mâu cũng gãy thành hai đoạn. Chương 2715, ám sát. Không cùng hạ vị thần thích khách rút đi, một cái trắng nõn ngọc tay cầm trường mâu một nửa kia, nhanh chóng từ trong rèm đưa ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem mâu gãy cắm vào hạ vị thần thích khách ngực. Mâu gãy vào cơ thể, lần này vị thần thích khách che mình ngực, không dám tin nhìn đối diện cổ kiệu. Một bộ sang trọng hoa lệ trường bào màu trắng, khí chất cao quý được giống như sáng chói minh nguyệt. Scarlet từ trong kiệu đi ra, ánh mắt một phiến lãnh đạm. Một màn này kinh hãi mọi người chung quanh, ở các thế lực lớn trong tình báo, Scarlet chỉ là thần sứ. Nhưng hiện tại, một cái hạ vị thần lại bị nàng trong nháy mắt giết. Xem đều không lại xem vậy hạ vị thần thích khách một mắt, Scarlet buông mâu gãy, đảm nhiệm vậy hạ vị thần thích khách thi thể ngã xuống đất. Sau đó, nàng hai tròng mắt lạnh nhạt nhìn về chung quanh cái khác người ám sát. Nàng nhu nhược kia trong thân thể, thấm ra một cổ vô song tôn quý và uy nghiêm. Lả tả, nhưng ám sát xa chưa kết thúc, lại có hai cái bóng đen, từ một hướng khác phá không tấn công tới. Cái này hai người mới xuất hiện người ám sát, tản ra hơi thở lại cũng là trung vị thần. Vị ám sát Scarlet, người giật dây lại là điều động hơn 10 danh nghĩa vị thần, còn có 4 tên trung vị thần. Đây quả thực là một tràng tất giết liền cục, ý định giết người lẫm liệt, một cái sắc bén thần kiếm thẳng tắp đâm về phía Scarlet ấn đường. Kiếm khí bén nhọn, để cho Scarlet sợi tóc cũng đi về sau múa sôi động. Scarlet thần sắc ngưng trọng vô cùng, cái này hai người mới xuất hiện người ám sát, lại là trung vị thần. Chỉ dựa vào nàng thực lực bản thân mà nói, cho dù một người nàng đều không cách nào chống lại, chớ nói chi là hai người. Uy hiếp chí mạng hạ xuống, Scarlet lâm nguy không loạn. Ở đó mũi kiếm khoảng cách nàng còn có 1 mét lúc đó, nàng bỗng dưng nâng tay phải lên, ném ra một tấm thần phù. Tờ này thần phù, vẫn là nàng từ nữ võ thần Diệp Thừa Phong giao dịch kia có được. Thần phù bốc cháy, thoáng chốc liền hiển hiện ra Diệp Thừa Phong bóng người. Dĩ nhiên, đây chỉ là một cái thần lực hóa thân. Diệp Thừa Phong hóa thân đưa ra quả đấm, mang kinh khủng hơi thở, cùng vậy thần kiếm hung hãn đụng vào nhau. Ở nàng dưới sự công kích, thần kiếm tại chỗ bị đánh bay. Sau đó, Diệp Thừa Phong quyền kính uy lực còn lại không giảm, tiếp tục đánh phía ở đó trung vị thần ngực. Vậy trung vị thần căn bản không ngăn được Diệp Thừa Phong. Hắn ngực tại chỗ sụp xuống, sau đó một cổ máu thịt từ hắn sau lưng bay ra. Một cái lỗ thủng xuất hiện ở hắn ngực, hắn thân thể bị Diệp Thừa Phong trực tiếp đánh thủng. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn hóa giải Scarlet nguy cơ. Ở đó trung vị thần bị nàng dùng thần phù đánh lui lúc đó, một cổ trình độ cao nhất dùng mình trực bức nàng cổ họng. Là ngoài ra một tên trung vị thần thích khách, lựa chọn ở nơi này thời cơ, đối nàng phát động một kích chí mạng. Đối mặt đáng sợ như vậy tập kích, Scarlet vẫn không mất đi bình tĩnh. Vù vù, một cái tuyệt thế băng kiếm, phút chốc từ nàng trong cơ thể bay ra. Kiếm này không biết do vì sao chất liệu đúc, nó vừa xuất hiện sau đó, nhiệt độ chung quanh ngay tức thì hạ xuống mấy chục độ. Chu vi mấy ngàn mét đường phố, ngay tức thì như rơi xuống trời đông giá rét. Một hồi khẽ run sau đó, băng kiếm trên không trung vạch qua một đạo ánh sáng màu trắng tuyến, nhanh như tia chớp chém ở đó tấn công tới kiếm trên. Chỉ nghe làm đích một tiếng chói tai vang lớn, hai kiếm không giữ lại chút nào đụng đánh chung một chỗ. Nhưng chỉ một lát sau thời gian, liền thấy vậy tấn công tới kiếm trên, xuất hiện chi chít vết nứt. Binh khí bị tổn thương, vậy người tập kích thân thể nhất thời run lên, há miệng khạc ra búng máu tươi lớn. Có thể Scarlet tình huống cũng không tốt gì. Tuyệt thế băng kiếm phẩm cấp tuy cao, nhưng lấy nàng hôm nay thực lực tới thúc dục, hiển nhiên vô cùng là cố hết sức. Ở đón đỡ trung vị thần một kích toàn lực sau đó, tại chỗ để cho tâm thần của nàng bị thương. Nàng thân thể một hồi lay động, mặt đẹp đổi được thảm trắng, khóe miệng vậy tràn ra một vòi máu tươi. Thấy tình hình này, tên kia bị thương trung vị thần thích khách, trên mặt lộ ra ngoan sắc. Tiếp theo, hắn lại không để ý mình thương thế, bàn chân đạp xuống đất một cái, lần nữa xông về Scarlet. Chết, tên này trung vị thần giữ tợn cười một tiếng, một trường hướng về phía Scarlet không chút lưu tình vỗ tới. Scarlet thiên tư mạnh hơn nữa, có thể dẫu sao chỉ là hạ vị thần. Nàng lúc trước có thể liên tục hóa giải hai người trung vị thần sát chiêu, bằng vào là một ít mạnh mẽ lá bài tẩy. Hôm nay lá bài tẩy dùng hết, cộng thêm nàng lại bị trọng thương, căn bản là không cách nào ngăn cản một kích này. Nhìn vậy càng ngày càng gần bàn tay, Scarlet trong con người toát ra một chút tuyệt vọng. Tiểu thư, giáp bạc nam tử thần sắc thê lương, muốn không để ý hết thảy xông về Scarlet. Bên người hắn hai người trung vị thần người ám sát, nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, đem hắn gắt gao cuốn lấy. Những hộ vệ khác cũng là mắt chừng sắp nứt, những cái kia đám người ám sát, chính là từng cái ánh mắt kích động. Scarlet mặc dù tu vi không cao, nhưng ở Isabel gia tộc địa vị cực cao. Nàng còn bị thần giáo bên trong hơn vị trưởng lão coi trọng. Chỉ cần giết Scarlet là có thể đoạn tuyệt vậy mấy vị trưởng lão và Isabel gia tộc quan hệ. Cho nên, đánh chết Scarlet thật ra thì vô cùng trọng yếu. Nhưng sẽ ở đó trung vị thần người ám sát bàn tay, sắp tiếp xúc tới Scarlet một khắc kia. Một tên thần bí hắc y thiếu niên, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Scarlet bên người. Một cổ bạo phong sậu vũ mênh mông khí thế, từ hắc y thiếu niên trên mình cuộn sạch ra. Tất cả cảm ứng được khí thế kia người, tâm thần nháy mắt tức thì đều bị khó có thể tưởng tượng đánh vào. Hơi thở này, tên kia ám sát Scarlet trung vị thần con ngươi chợt co rúm một cái. Rõ ràng trước mắt thần bí này hắc y thiếu niên, tu vi nhìn như không hề mạnh, đối phương giờ phút này tản mát ra hơi thở, nhưng để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ở dưới con mắt mọi người, hắc y thiếu niên bình tĩnh đánh ra một quyền. Oanh, trong phút chốc, vậy trung vị thần thích khách, trực tiếp bị đánh bay. Tất cả người đều là như bị sét đánh, kinh hãi nhìn cái đó hắc y thiếu niên. Scarlet chung quanh những cái kia vốn là đã tuyệt vọng hộ vệ, chính là mặt lộ mừng như điên. Tử vong cũng không như theo dự liệu như vậy hạ xuống, Scarlet kinh ngạc mở ra hai tròng mắt, sau đó nàng ánh mắt, liền một cách tự nhiên rơi vào Lăng Vân trên mình. Giờ phút này nàng như thế nào sẽ không rõ ràng, mình sở dĩ không có bị giết chết, là bởi vì làm cho này cái hắc y thiếu niên cứu nàng. Mà ngay sau đó, nàng lại là thần sắc mừng rỡ. Bởi vì nàng nhận ra cái này thiếu niên, Tô Kiếp, đối phương là vân vụ tụ họp ở giữa Tô Kiếp, nàng ở 3 tháng trước, ngay tại luân hồi trong không gian tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tuyên bố không bao lâu, thì có không thiếu luân hồi không gian thành viên tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng mà, bình minh chi địa không phải chuyện đùa, rất nhiều luân hồi không gian thành viên cũng phản ứng, căn bản không cách nào bước vào bình minh chi địa. Cái này để cho Scarlet vô cùng là tuyệt vọng, tuyệt vọng bên trong, nàng lại ôm một chút hy vọng. Bởi vì còn có một người đang tiếp thụ nhiệm vụ sau đó, vẫn không có lên tiếng. Nếu như người bình thường, nàng chắc chắn sẽ không có lớn như vậy hy vọng. Nhưng người này là Tô Kiếp, là vân vụ tụ họp thành viên. Vân vụ tụ họp thành viên đều là bất phàm, là luân hồi chi chủ xem trọng tồn tại. Cho nên, nếu Tô Kiếp tiếp nhận nhiệm vụ, thuyết minh đối phương nhất định là có nhất định chắc chắn. Chỉ là phía sau, nàng tâm thần lại không ngừng chìm xuống. Bởi vì 3 tháng trôi qua, Tô Kiếp vẫn luôn không có tin tức, thậm chí cũng không có liên lạc qua nàng. Không nghĩ tới ngày hôm nay, nàng đột nhiên lại gặp được Tô Kiếp. Lại hai bên vừa thấy mặt, Tô Kiếp liền cứu nàng. Vị này các hạ, chúng ta là phụng một vị đại nhân vật mệnh lệnh ở chỗ này làm việc, mong rằng các hạ có thể châm trước một hai, không muốn ngăn trở. Một tên trung vị thần cảnh giới người ám sát nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Hắn giọng khá là cung kính, thực thì ngầm chứa uy hiếp, là đang dùng nhân vật lớn uy hiếp đối phương. Nhưng hắn vậy không có biện pháp, nếu như tầm thường nhiệm vụ, hắn không chút nghĩ ngợi liền sẽ lập tức rút đi. Có thể nhiệm vụ lần này chân thực quá mức trọng yếu, một khi thất bại, hắn và lần này tất cả nhiệm vụ người thi hành, sau khi trở về đều đưa không có trái cây ngon ăn. Cho nên hắn không thể không tận lực thử một phen, nếu có thể đem điều này cường giả thần bí khuyên đi, đó không thể nghi ngờ tốt nhất biết bao. Đường dài yên tĩnh, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn Lăng Vân, chờ đợi cái này thần bí thiếu niên câu trả lời. Hắn mà nói, đem quyết định mọi người tại đây vận mệnh. Lăng Vân chân mày nhíu lại, trong lòng cấp tốc suy tính đối sách. Hắn suy tính, dĩ nhiên không phải muốn lùi bước, mà là phải thế nào giải quyết những người này. Có thể một cái hô hấp thời gian không tới, hắn nội tâm liền đột nhiên truyền ra một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cơ hồ là ở cùng nháy mắt, một cái bóng đen từ hắn bên trái một tòa lầu các trên bắn nhanh tới. Một cổ sát khí ngút trời, ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Tất cả cảm nhận được cái này cổ sát khí người, sắc mặt đều là đại biến. Cái này cổ sát khí nồng nặc trình độ, hơn xa qua lúc trước vậy mấy tên trung vị thần người ám sát không biết nhiều ít lần. Mà người ám sát một khối, ở kinh hãi sau đó, thì từng cái lộ ra mừng rỡ như điên vẻ. Đối với tên này người ám sát, bọn họ nhưng mà vô cùng quen thuộc. Người này ngoại hiệu bóng tối nhận, bản thân tu vi liền đạt tới trung vị thần cấp tột cùng, lại ám sát thuật xuất thần nhập hóa, lại phối hợp trong tay hắn vậy cầm chủ thần khí cấp thần nhận, liền thượng vị thần cũng ám sát qua. Bóng tối nhận tốc độ quá nhanh, Lăng Vân tâm thần mặc dù cảm ứng được sát khí, nhưng thân thể nhưng không cách nào đuổi theo phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy cầm bóng dáng giống vậy lưỡi dao sắc bén đâm về phía mình. Nhìn vậy càng ngày càng gần lưỡi dao sắc bén, Lăng Vân một hồi không biết làm sao. Hắn hôm nay thân thể này, dẫu sao chỉ là một cái phân thân. Bất quá, Lăng Vân ánh mắt rất bình tĩnh, phốc suy, không có bất kỳ bất ngờ, chuôi này bóng tối nhận trực tiếp đâm vào Lăng Vân thân thể. Scarlet sắc mặt đại biến, nàng chung quanh những hộ vệ kia thấy vậy cũng là một hồi tuyệt vọng. Mới vừa trông cường viện, lại thời gian đảo mắt liền bị người đâm chết. Một khi thần bí này thiếu niên chết, bọn họ giống vậy không chạy thoát bị tiêu diệt kết quả. Đám người ám sát trên mặt vui mừng nồng hơn, bóng tối nhận quả nhiên không có để cho bọn họ thất vọng. Một vẻ giữ tợn nụ cười, giống vậy từ bóng tối nhận trên gương mặt hiện lên. Có thể cái này nụ cười xuất hiện chốc lát không tới, rất nhanh liền rơi vào cứng ngắc. Bởi vì hắn thần nhận, lại bị ngăn trở bóng tối nhận, là một cái tay. Bóng tối nhận sửng sốt một chút, bốn phía những người khác vậy sửng sốt một chút. Cái tay này chủ nhân, là Lăng Vân, nhưng không phải trước cái đó Lăng Vân. Trên đường phố này, lại xuất hiện hai cái Lăng Vân. Không thể nghi ngờ, mới xuất hiện Lăng Vân, là Lăng Vân bản thể. Hắn bản thể rốt cuộc luyện hóa rồng thần, hoàn toàn trở về. Lần này trở về, Lăng Vân bản thể thực lực đã sinh ra đại đột phá. Đột phá bán thần giới hạn, tấn thăng thành thần sứ. Rồng thần chính là đứng đầu thượng vị thần, hắn trong thi thể, tích chứa năng lượng vô cùng là đậm đà. Lăng Vân luyện hóa những năng lượng này, liền đem hắn thực lực, đẩy vào đến thần sứ cảnh. Như vậy các hậu nhân liền thấy, hai tôn Lăng Vân dung hợp vào một chỗ. Phịch, sau đó mới không thấp thỏm nhớ mong, đứng đầu bán thần lúc Lăng Vân, là có thể cùng thượng vị thần tỷ đấu. Hiện tại hắn tấn thăng thần sứ, thực lực bạo tăng, tuyệt đối đã có thể cùng đứng đầu thượng vị thần đối kháng. Hắn tiện tay nhấn một cái, đối diện bóng tối nhận liền bị hắn oanh bay. Chương 2716, không cẩn thận giết chết. Nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người rung động, nhìn cái đó thần bí thiếu niên, tất cả mọi người đều cảm giác núi cao ngưỡng mộ. Lăng Vân không để ý những người khác ý tưởng, bóng tối nhận bị đánh lui sau đó, lúc này thì phải trốn vào hư không chạy trốn. Nhưng Lăng Vân làm sao sẽ cho hắn cơ hội, không cùng bóng tối nhận bỏ chạy. Lăng Vân lại lần nữa một chỉ điểm ra, lực lượng ngay tức thì liền xuyên thủng bóng tối nhận đầu lâu. Bóng tối nhận trợn to đôi mắt, há miệng một cái ba, cũng đã nói không ra lời. Chỉ là hắn trong mắt nồng nặc kia không tin và không cam lòng, nhưng biểu đạt hắn ý, hiển nhiên hắn không cách nào tiếp nhận mình chết. Không thèm để ý chút nào bóng tối nhận ánh mắt, Lăng Vân thu hồi ngón tay, đem bóng tối nhận thi thể và thần binh cũng thu. Sau đó hắn xoay người nhìn về những người khác, nhàn nhạt nói, lăn. Trốn. Nơi có thích khách cũng tan vỡ chạy trốn, liền bóng tối nhận cũng không phải là đối thủ, bọn họ những người khác lưu lại còn không phải là tự tìm cái chết. Isabel gia tộc đám người, cũng không có đuổi theo giết những thứ này thích khách. Trên đường phố này nhân viên phức tạp, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm Scarlet an toàn, không dám tùy tiện đuổi theo giết, sợ bị người thừa cơ chui. Đa tạ các hạ, giáp bạc nam tử đi tới Lăng Vân trước người, cảm kích chắp tay. Lăng Vân bình tĩnh nói, không cần. Ta cùng các người tiểu thư là cố nhân. Giáp bạc nam tử một hồi kinh ngạc, trước hắn còn lấy là, trước mắt cái này cao tay, có phải hay không là gia tộc bằng hữu? Dù sao đối phương tuyệt đối là thượng vị thần, ở thần giáo đảm nhiệm trưởng lão cũng đủ. Không nghĩ tới, đối phương lại là tiểu thư bằng hữu. Cái này để cho lòng hắn thần không khỏi dâng trào, xem ra tất cả người, đều đánh giá thấp tiểu thư. Tiểu thư lại có thượng vị thần làm bạn, ước chừng một điểm này, liền vượt qua Phổ Lan Đức thành tất cả con em gia tộc. Sau đó, Lăng Vân liền tiến vào Scarlet cổ kiệu, cái này cổ kiệu rất lớn, bên trong còn có thị nữ, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng Scarlet danh dự. Ta trước ở Eiffel Lầu, thần giáo trưởng lão Akis đang thu thập Isabel gia tộc cấu kết thi thần giáo hội, bao che bất tường thân thể tội chứng. Lăng Vân nói ngay vào điểm chính, lần này hắn tới, chính là vì nhiệm vụ, Scarlet cũng biết điểm này, hai người nói chuyện tự nhiên không cần khách sáo. Nghe được Lăng Vân mà nói, nàng sắc mặt mãnh đổi, bọn họ thật đúng là liền một khắc cũng không kịp đợi. Isabel gia tộc hiện tại, rốt cuộc tình huống gì? Lăng Vân nói, Scarlet hít sâu một hơi, nói hiện tại thần giáo bên trong, xuất hiện một cổ thế lực, muốn tiêu diệt ta Isabel gia tộc. Cổ thế lực này, đại khái do 5 vị trưởng lão tạo thành, trừ đi một ít trung lập trưởng lão, bọn họ số lượng có thể nói chiếm cứ thần giáo đại trưởng lão đại đa số. Chỉ là trước ta cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ điên cuồng như vậy, lại trực tiếp vận dụng ám sát thủ đoạn, còn ra động lớn như vậy chiến trận tới ám sát ta. Dĩ nhiên, trước ta đã không rõ ràng bọn họ vì sao phải ám sát ta, còn vận dụng lớn như vậy chiến trận, hiện tại nhưng là hiểu. Ta đích tổ phụ, từng là thần giáo giáo hoàng, vì vậy ở thần giáo bên trong có mạnh mẽ mạng giao thiệp, hôm nay trừ Isabel gia tộc bản thân hai vị trưởng lão, thần giáo bên trong còn có ba vị trưởng lão đối với ta khá là chiếu cố. Mà bọn họ nếu có thể đâm chết ta, thì chẳng khác nào đoạn tuyệt Isabel gia tộc, cùng vậy ba vị trưởng lão liên lạc. Cứ như vậy, bọn họ chiêu mộ tội chứng là có thể công dụng ở trên. Mất đi vậy ba vị trưởng lão trợ giúp, nương tựa Isabel hiện hữu hai vị trưởng lão, căn bản không cách nào đối kháng vậy năm vị trưởng lão, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị trực tiếp định tội. Có thể nói, nếu như không phải là Tô Kiếp xuất hiện, vậy nàng lần này thật sự là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người giật dây rất hung tàn, vì đối phó nàng lại có thể vận dụng bốn tôn trung vị thần, còn có bóng tối nhận cái loại này từng giết thượng vị thần sát thủ. Vậy hiện tại tình huống này, các ngươi Isabel gia tộc phải thế nào ứng đối? Lăng Vân nói, Akis nhưng mà chiêu mộ đủ tội chứng, tùy thời đều có thể đối gia tộc các ngươi định tội. Scarlett trên mặt nhưng lộ ra vẻ tự tin, nếu như ta chết, vậy Isabel gia tộc đúng là sẽ có phiền toái lớn. Nhưng nếu ta không có chết, bọn họ làm hết thảy, chỉ có thể nói là mộng tưởng hảo huyền. Isabel gia tộc nội tình, cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý khiêu khích, nếu không Isabel gia tộc, cũng không cách nào sừng sững nhiều năm như vậy. Nói đến đây, nàng lại một than, nhưng đối với Isabel gia tộc mà nói, chí mạng nhất nguy hiểm, cho tới bây giờ đều không phải là các trưởng lão khác, mà là Isabel nội bộ không rõ nguy cơ. Nói thật, đến bây giờ trong gia tộc bộ, cũng không biết cái này không tường nguy cơ, kết quả sẽ như thế nào bùng nổ, lại là từ vì sao tới. Thi thần chỉ ta biết, gia tộc nội bộ hết thảy tồn tại, đúng là cùng thi thần giáo hội có liên lạc. Nhưng chỉ là như vậy, căn bản không có thể uy hiếp được gia tộc. Còn có yêu phòng lệ bất tường thân thể, giống vậy không có cái năng lực này. Cái này không tường nguy cơ, ta biết là chuyện gì xảy ra. Lăng Vân nói, cái này 3 tháng, ta không có tới tìm ngươi, thật ra thì chính là đang điều tra chuyện này, hơn nữa hôm nay đã tra rõ. Scarlett ánh mắt sốc lượng, nàng không có chút nào hoài nghi Lăng Vân lời này, kích động nói, Tô Kiếp, cái này không tường nguy cơ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này nguy cơ, căn nguyên chính là ở chỗ gia tộc các ngươi chỉ dẫn la bàn. Lăng Vân nói, cái này chỉ dẫn la bàn, có thể đoán trước thiên cơ, nhưng giống vậy vậy từ mang không rõ. Mỗi dự đoán một lần thiên cơ, liền sẽ tích lũy một phần bất tường khí. Một điểm này, gia tộc các ngươi thủy tổ mới bắt đầu giống vậy không biết, mà cùng hắn biết thời điểm, đã không kịp quay đầu. Vì hóa giải nguy cơ, hắn khai sáng thi thần giáo hội, định đem nguy cơ rời đi, kết quả cũng chỉ có thể kéo dài, không cách nào chân chính rời đi hoặc là hóa giải. Scarlett vô cùng lộ vẻ xúc động, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thi thần giáo hội lại là gia tộc thủy tổ khai sáng. Cái này như truyền đi, tuyệt đối là kinh thiên tin tức. Như vậy bất tường khí như bùng nổ, sẽ như thế nào? Nàng thanh âm khô khốc nói, các ngươi Isabel gia tộc người, toàn bộ sẽ hóa là không rõ thi. Lăng Vân nói, Scarlett sắc mặt trắng bệch, ôm trước may mắn nói, vậy chúng ta hiện tại vứt bỏ chỉ dẫn la bàn, có thể hay không kết thúc quá trình này? Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân lắc đầu, nếu như có thể, các ngươi thủy tổ sớm liền làm. Các ngươi căn bản không có thể vứt bỏ chỉ dẫn la bàn, nếu không bất tường khí sẽ ngay tức thì bùng nổ. Như vậy các ngươi sẽ thảm hại hơn. Scarlett có chút tuyệt vọng, trong buồng xe mấy cái khác thị nữ, thần sắc cũng là vô cùng là sợ hãi. Dĩ nhiên, cái vấn đề này các ngươi không cần lo lắng, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Lăng Vân nói, thật, Scarlett một hồi kích động. Không sai, Lăng Vân nói, ta có thủ đoạn, có thể hoàn toàn phong ấn chỉ dẫn la bàn, sẽ không để cho bất tường khí bạo phát. Được, ta tin tưởng ngươi. Scarlett nói, nếu như là những người khác, nàng còn sẽ lo lắng đối phương biết hay không lừa dối nàng. Nhưng Tô Kiếp không tồn tại khả năng này. Đối phương là vân vụ tụ họp thành viên, còn nhận nhiệm vụ. Như lừa dối nàng, vậy thì đồng nghĩa với là đang lừa gạt luân hồi chi chủ. Cho nên, Tô Kiếp là 100% có thể tín nhiệm. Biết Tô Kiếp có hóa giải phương pháp, nàng vậy thanh tĩnh lại, cười nói, đã như vậy, vậy chuyện này chúng ta không gấp. Đúng là như vậy, Lăng Vân một tí liền đoán được nàng ý tưởng, hiện tại Akis những người này, còn không biết ngươi không có chết, hoặc là cho dù biết, bọn họ tạm thời vậy không phản ứng kịp. Như vậy, Isabel gia tộc liền có thể lợi dụng cái này cơ hội, quả quyết phát động phản kích. Chỉ cần đem ngươi bọn họ ám sát chuyện ngươi, nói cho ngoài ra ba tên trưởng lão, bọn họ nhất định biết nhúc nhích giận, thậm chí để cho ngoài ra hai người trung lập trưởng lão đứng ở chúng ta bên này. dẫu sao trực tiếp ám sát thần giáo thành viên nòng cốt loại chuyện này, thật rất đột phá ranh giới cuối cùng. Bọn họ như thành công vậy thì thôi, có thể nếu bọn họ thất bại, vậy sẽ phải chịu đựng kịch liệt cắn trả. Tô Kiếp, ngươi thật đúng là đối hết thảy cũng thấy rõ. Scarlet thở dài nói, vậy không biết Tô Kiếp ngươi, có không có hứng thú tham dự vào trong chuyện này tới. Ngươi có thượng vị thần thực lực, có ngươi tham dự chúng ta chắc chắn lớn hơn. Đồng thời nếu chúng ta đánh bại năm đại trưởng lão thế lực, tất có thể được lợi ích to lớn, đến lúc đó ngươi cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Hành, Lăng Vân không có cự tuyệt, vậy chúng ta liền chia binh hai đường, ta về trước ép phen lầu kéo những người đó, người đi đem thần giáo các trưởng lão khác cũng tìm tới. Hai người chia binh hai đường, Lăng Vân rất nhanh trở lại ép phen lầu. Ngươi tại sao lại trở về? Catherine nói, tình huống nơi này như thế nào? Lăng Vân không đáp hỏi ngược lại, liên quan tới Isabel gia tộc tội chứng, đều đã thu góp hoàn thành. Catherine thở dài nói, lần này, Isabel gia tộc cho dù bất diệt, sợ rằng đều phải lột một lớp da. Lăng Vân cười nói, đây có thể chưa chắc. Vừa nói, hắn trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía En học viện viện trưởng, người mới vừa nói, ta cùng Alice là một phe. Viện trưởng mặt liền biến sắc, đây là hiểu lầm. Không, đây không phải là hiểu lầm. Lăng Vân nói, ta và Alice, đúng là chính là một phe. Bốn phía một phiến xôn xao, mọi người cũng kinh ngạc nhìn Lăng Vân, không biết tên này ở nổi điên làm gì. Catherine bên người, một cái phu nhân mặt liền biến sắc. Catherine, ta bỏ mặc ngươi trước cùng hắn quan hệ thế nào, bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn cùng hắn hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Tiểu Di, tại sao? Catherine nói, phu nhân chính là nàng Tiểu Di, thần giáo hộ pháp Mosley. Bởi vì hắn quá ngu xuẩn, Mosley nói, cái này thế gian rất nhiều chuyện, đều là quy tắc ngầm, là không thể nói ra được. Ngươi lấy là, những người khác sẽ không biết, các ngươi và Alice có liên quan. Thật ra thì mọi người đều biết, chỉ là bởi vì cho mọi người ngại vì mặt của ta, chỉ cần chính các ngươi không nói ra, mọi người liền làm bộ như không biết. Có thể hắn nhưng nói ra trước mặt mọi người tới, cứ như vậy mọi người liền không có cách nào lại tiếp tục trang, ta cũng không khả năng lại che chở hắn. Phá hoại quy tắc ngầm người, từ xưa tới nay cũng sẽ không có kết quả tốt. Catherine không nói gì, mà là như có điều suy nghĩ. Lăng Vân ngu xuẩn, rất rõ ràng, Lăng Vân không ngu, nếu như Lăng Vân ngu xuẩn, vậy thế gian tất cả người liền cũng là người ngu. Nếu Lăng Vân không ngu, vậy hắn không có thể không biết Mosley nói những thứ này. Có thể hắn như cũng lựa chọn làm như vậy, cái này không thể nghi ngờ rất kỳ hoặc. Ngươi nói, ngươi và Alice là một phe. Akis nhìn về phía Lăng Vân. Không sai, Lăng Vân gật đầu, rất tốt, Akis gật đầu, đã như vậy, vậy Brody, ngươi lập tức đem hắn bắt lại, thật tốt thẩm vấn. Ừ, Brody mắt lộ ra sắc bén. Cái này Lăng Vân, thật là tự tìm đường chết. Hắn đã cho đối phương cơ hội, nếu đối phương không quý trọng, vậy hắn cũng chỉ có thể đưa đối phương đi chết. Thẩm vấn, căn bản không cần thẩm vấn. Hắn chỉ biết đang bắt đối phương trong quá trình, đem đối phương trực tiếp không cẩn thận giết chết. Chương 2717, Tam trưởng lão. Không chần chờ chút nào, Brody liền đối Lăng Vân ra tay. Siboli vô cùng hưng phấn, vốn là hắn còn lấy là không cơ hội trả thù Lăng Vân. Không ngờ Lăng Vân tự tìm chết, hắn quyết định, cùng phụ thân đem tên này bắt lại, hắn nhất định phải tự mình đi thẩm vấn đối phương. Brody là trung vị thần, giờ phút này không người cảm thấy Lăng Vân một cái thần sứ có thể chống đỡ. Sau đó, oanh, ở mọi người kinh hãi ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Brody té bay ra ngoài. Không chờ Brody phản kháng, Lăng Vân một trưởng đè xuống, liền đem Brody thần lực phong ấn. Tất cả mọi người đều tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Liền liền Catherine đều có chút đờ đẫn, nàng biết Lăng Vân rất mạnh, nhưng trước kia Lăng Vân bày ra thực lực, cũng không có như thế khoa trương. Mosley thần sắc sửng sốt một chút, sau đó, nàng liền quay đầu nhìn về phía Catherine, tựa hồ đang hỏi, người có phải hay không đang đùa ta? Như nàng biết, Lăng Vân thực lực như thế mạnh mẽ, tuyệt sẽ không nói Lăng Vân ngu xuẩn. Có cái loại này thực lực người, không thể nào ngu xuẩn. Rất hiển nhiên, Lăng Vân không phải ngu xuẩn, là có thực lực gọi nhịp. Lấy hắn thực lực, đúng là không cần cố kỵ mọi người tại đây, cùng Alice một nhóm liền một nhóm, những người khác vừa có thể thế nào hắn vì sao. Nàng không tin Catherine không biết, dẫu sao Lăng Vân chính là Catherine mang tới Phổ Lan Đức Thành tới. Có thể Catherine trước căn bản không nói cho nàng, Lăng Vân thực lực có như thế mạnh. Nàng hoài nghi cô cháu ngoại này là cố ý ở xem nàng bêu xấu. Akis trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Chỉ là, không chờ hắn đối Lăng Vân nói gì, bên ngoài thì có người vội vã bay vào. Sau đó người này liền đối Akis thấp giọng báo cáo dậy cái gì. Akis sắc mặt mãnh đổi. Dưới quyền báo cáo chuyện, chính là bên ngoài nhằm vào Scarlet ám sát, đã thất bại. Trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Dưới quyền nói, làm sao sẽ thất bại? Akis không dám tin tưởng. Hơn 10 vị hạ vị thần, 4 vị trung vị thần và một cái có thể ám sát thượng vị thần sát thủ. Đội hình như vậy, đi đối phó một người quý tộc tiểu thư, làm sao sẽ thất bại? Hắn thật không cách nào hiểu. Phải biết, nguyên nhân chính là làm cho này một vòng vô cùng trọng yếu, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cho nên bọn họ mới điều động đội hình như vậy, vốn đang lấy là, đây là đang dùng đại pháo đánh muỗi. Nào nghĩ tới lại còn sẽ thất bại, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, không có đắm chìm trong cái loại này thất bại trong tâm tình của. Nếu ám sát đã thất bại, vậy chỉ có thể lập tức phát động đối Isabel gia tộc vạch tội, như vậy có lẽ còn có thành công cơ hội. Akis quyết định thật nhanh, mà không quản có hay không cơ hội, hắn cũng cần phải rời đi. Dẫu sao hắn đã ở chỗ này ra mặt, Isabel gia tộc người biết hắn ở nơi này. Cho nên, hắn cần phải rời đi. Như vậy dù là hắn cuối cùng thất bại, cũng có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, sợ bị Isabel gia tộc người bắt. Có thể hắn vừa muốn động, thì phát hiện mình bị người phong tỏa. Tự tìm cái chết, Akis giận dữ, hắn phát hiện, phong tỏa người hắn, chính là cái đó Lăng Vân. Ngươi lấy là đánh bại một cái trung vị thần, là có thể cùng ta đấu. Trong cơn giận dữ, Akis ra tay một cái chính là sát chiêu. Nháy mắt tức thì, hắn thân hình liền biến mất, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân cảm giác lúc không xoay tròn, tựa như rơi vào một mảnh tinh không. Mảnh tinh không này bên trong, có một tấm tinh hệ vậy to lớn cự mặt, giống như thiên đạo nhìn xuống Lăng Vân. Thượng vị thần ra tay quả nhiên không giống vật thường, Lăng Vân rất rõ ràng, cái này nhất định là một loại võ đạo. Tinh không chi đạo, không những như vậy, Lăng Vân còn ở ngay lập tức, liền đoán được đây là cái gì võ đạo. Kiếp trước Lăng Vân một người học trò, tu luyện chính là tinh không chi đạo. Lăng Vân không nhịn được cười một tiếng, Akis như dùng cái khác võ đạo đi đối phó hắn, vậy hắn có lẽ còn sẽ nhức đầu. Không nghĩ tới, đối phương tu luyện là tinh không chi đạo. Tinh không mênh mông, lực lượng vô cùng là bàng bạc. Như không được rõ tinh không chi đạo người ở nơi này, lựa chọn cùng đối phương chống cự, đây tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Vô ngã, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, hắn trực tiếp câu thông trộm thiên cổ, đem mình ẩn độn đứng lên. Tinh không chi đạo lớn nhất tai hại, cũng không cách nào nhằm vào quá mức vi miểu sự vật. Như vậy, Lăng Vân trực tiếp đem mình giấu, tinh không này chi đạo thì càng cầm hắn không có biện pháp. Quả nhiên, Akis lập tức liền mất đi mục tiêu, không muốn biết làm sao đối phó Lăng Vân. Cùng Akis buông lỏng để gặp, Lăng Vân đột nhiên phát động phản công. Nguyên thiên phất trần, Akis bất ngờ không kịp đề phòng, tinh không cự mặt, bị phất trần đánh trúng. Một khắc sau, tinh không này liền biến mất. Lăng Vân cảm giác không gian một hồi chập chờn, mình như cũng đứng ở Eiffel bên trong lầu. Bốn phía hết thảy đều không có thay đổi, tựa như trước khi hết thảy chỉ là ảo giác. Nhưng xem đối diện Akis, sắc mặt một hồi bạc màu. Hắn và Akis tới giữa sàn nhà vậy toàn bộ bể tan tành, cũng biết đây không phải là ảo giác. Bốn phía đám người thì không so kinh hãi. Bọn họ vừa mới nhìn thấy, Akis trên mình bộc phát ra một cổ huyền diệu lực, hướng về phía Lăng Vân bao phủ ra. Kết quả trong thoáng qua, Akis liền thân thể mình chấn động mãnh liệt, sắc mặt đổi được trắng bệch. Mọi người tại đây kiến thức đều không ngắn, nơi nào sẽ không biết. Đây rõ ràng là Akis công kích Lăng Vân, kết quả công kích thất bại, gặp cắn trả. Cái này để cho mọi người kinh hãi không thôi, Akis đây chính là thượng vị thần, cái này Lăng Vân là người nào, lại có thể chống đỡ thượng vị thần công kích. Các hạ là Isabel gia tộc người, Akis gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Không phải, Lăng Vân lắc đầu, không quá ta tới đây, đúng là cùng Isabel gia tộc có liên quan. Isabel gia tộc lần này thất bại, Akis nói, chỉ cần các hạ bỏ tối theo sáng, ta nhất định sẽ tiếp nhận ngươi, không so đo nữa chuyện lúc trước. Chúng ta cũng không cần phải nói những lời nhảm nhí này. Lăng Vân nói, được, nếu các hạ cố ý tự tìm cái chết, liền không thể trách ta. Akis cười lạnh một tiếng, sau đó, bốn phía hư không sóng gió nổi lên, lại có bốn đạo kinh người hơi thở, xuất hiện ở đây lầu bên trong. Mọi người tại đây đều là khiếp sợ không thôi, bởi vì cái này mấy đạo kinh người hơi thở, đều là thượng vị thần cấp bậc. Trừ Akis, lại có bốn tên thâm hải thần giáo trưởng lão, hạ xuống ép phen lầu. Lăng Vân đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Hắn và Scarlett thảo luận qua, biết Akis một khối đứng, là năm tên trưởng lão. Chính là cái này năm tên trưởng lão, muốn tiêu diệt Isabel gia tộc. Các hạ, người cố nhiên thực lực mạnh, nhưng không biết trước mặt hiện tại loại cục diện này, người phải thế nào phá. Akis thần sắc lạnh lẽo, bốn phía những người khác cũng không khỏi là Lăng Vân mặc niệm. Ở mọi người xem ra, bị ngũ đại thượng vị thần bao vây, Lăng Vân không thể nào lại có đường sống. Lăng Vân không sợ ngược lại cười, thâm hải thần giáo các vị, các ngươi nếu là còn không ra, ta có thể phải đi. Đây là các ngươi chuyện nội bộ, tổng không thể để cho ta một cái người ngoài can thiệp quá nhiều chứ. Bốn phía mọi người thần sắc mãnh kinh, Lăng Vân lời này có ý gì? Ngũ đại thượng vị thần cũng là con ngươi co rúm một cái, tựa hồ đã cảm giác được cái gì. Một khắc sau, nhóm lớn cường hãn hơi thở liền từ Eiffel lầu bốn phía bay vút tới. Phần lớn hơi thở dừng lại ở Eiffel lầu bên ngoài. Có hơn 10 đạo hơi thở thì bay vào, các ngươi làm sao sẽ tới? Akis cả kinh thất sắc, tại chỗ những người khác cũng là hô hấp động lại. Cái này tiến vào hơn 10 đạo thân ảnh, trong đó có 7 người là Thâm Hải Thần Giáo trưởng lão. Thâm Hải Thần Giáo 13 vị trưởng lão, hôm nay lại tề tụ nơi này. Akis, hẳn là chúng ta tới hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một cái trong đó trưởng lão trầm giọng nói, đối với Thâm Hải Thần Giáo nội bộ tranh đấu, Lăng Vân cũng không có hứng thú. Hắn trực tiếp lựa chọn rời đi cái này, mà cái khác không quan trọng người, cũng đều bị rối rít đuổi. Bởi vì chuyện kế tiếp, có thể liên quan đến Thâm Hải Thần Giáo nội bộ hắc ám nội tình. Thâm Hải Thần Giáo một đám cao tầng tự nhiên sẽ không cho phép những người khác biết. Lăng Vân đi theo Catherine, lần nữa trở lại Romong gia tộc. Nửa ngày sau, đầu tiên là Catherine tiểu di Mosley trở về. Nàng đối Lăng Vân vô cùng là cảm kích, Thâm Hải Thần Giáo nội bộ đàm phán, đã ra kết quả. Năm đại trưởng lão, khẳng định không đấu lại 7 đại trưởng lão. Làm Akis các người ám sát Alice thất bại một khắc đó trở đi, bọn họ bố trí thật ra thì cũng đã thất bại. Thần giáo khẳng định không thể nào giết Akis các người. Akis các người đều là thượng vị thần, là thần giáo hạch tâm nồng cốt. Giết bọn họ, vậy thần giáo chính là ở tự đoạn cánh tay. Akis các người lần này hành vi, chỉ có thể coi như là đoạt quyền thất bại. Cho nên, bọn họ giá phải trả chính là cắt nhường quyền lực. Trừng phạt nặng nhất, chính là năm đại trưởng lão bên trong dẫn đầu Akis. Akis tất cả quyền lực đều bị đoạt, thành một cái có tiếng mà không có miếng không có quyền trưởng lão. Cái khác tứ đại trưởng lão thì cũng cắt nhường ra gần nửa quyền lực. Mà người thắng một khối, Isabel quyền lực tăng nhiều, cái khác tham dự trưởng lão vậy lấy được rất nhiều chỗ tốt. Ngũ đại thất bại trưởng lão đều không sao, dưới quyền bọn họ thành viên khác coi như thảm, gặp phải máu tanh quét dọn. Liền trung vị thần cũng bị xử tử 5 cái. Cái này 5 cái trung vị thần, chính là thất bại 5 trưởng lão, đẩy đi ra ngoài dê thế tội. Vốn là nàng thân là Akis dưới quyền nồng cốt, cũng khó trốn bi thảm vận mệnh. May mắn chính là, nàng là Catherine tiểu di, mà Catherine lại cùng Lăng Vân quan hệ tốt, cho nên, nàng chỉ như vậy tránh được một kiếp. Mosley không có giấu giếm, trực tiếp đem hết thảy các thứ này đều nói cho Lăng Vân. Tiên sinh, ta Romong gia tộc, nguyện ý từ đây quy thuận ngài. Mosley quyết định thật nhanh nói, nàng mặc dù không phải là Romong gia tộc tộc trưởng, nhưng nàng ở địa vị gia tộc cao nhất, có thể trực tiếp làm quyết định. Nàng cũng nghĩ tới đầu dựa vào các trưởng lão khác, thế nhưng chúc thất bại trưởng lão, đầu tới gần không có ý nghĩa. Những cái kia chiến thắng trưởng lão, vậy hiển nhiên sẽ không cần nàng cái này Akis ngày xưa nồng cốt. Cho nên, nàng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Lăng Vân, là nàng tốt nhất lựa chọn. Bất quá nàng nội tâm vẫn là khá là thấp thỏm. Nàng lo lắng Lăng Vân sẽ không tiếp nhận nàng và Romong gia tộc đầu dựa vào. Lăng Vân đúng là không có hứng thú trực tiếp thu nàng. Dĩ nhiên đối phương đích xác là cái tài nguyên, mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt, Lăng Vân sẽ không hoàn toàn cự tuyệt. Lúc này hắn liền nói, ta sẽ để cho Scarlet khai sáng một thế lực, đến lúc đó các ngươi có thể lựa chọn gia nhập cái thế lực này. Mosley kinh ngạc nói, Scarlet chẳng lẽ muốn thoát khỏi thần giáo? Cũng không cần thoát khỏi. Lăng Vân nói, ta nói cái thế lực này, thật ra thì chính là một cái sản thế lực, người bất kỳ đều có thể gia nhập, không có bất kỳ trói buộc nào tính. Sau này, người có lẽ còn có thể thông qua cái này sản thế lực tìm được ta. Mosley có chút thất vọng, nhưng nàng biết mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nói, được. Lại qua một hồi, Scarlet sẽ tới tìm Lăng Vân. Tô kiếp, đa tạ ngươi. Scarlet cảm kích nói, hôm nay, Isabel gia tộc không chỉ có nguy cơ giải trừ, thực lực còn đại tăng. Hết thảy các thứ này cũng quy công cho Tô kiếp. Mang ta đi gia tộc các ngươi, xử lý xong chỉ dẫn là bàn, ta sẽ phải rời khỏi Bình Minh đất. Lăng Vân nói, được, Scarlet nói, nửa ngày sau đó, Lăng Vân đi tới Isabel gia tộc. Hắn gặp được Isabel gia tộc tộc trưởng, Thâm Hải Thần Giáo tam trưởng lão Nistư. Chương 2718, chỉ dẫn là bàn. Tô kiếp tiên sinh, hết thảy các thứ này liền nhờ ngươi. Nistư nói, hắn không có nghi ngờ Tô kiếp, một mặt, Scarlet nói với hắn qua Tô kiếp lai lịch. Ở Scarlet lớn lên sau đó, liền nói với hắn, cho nên hắn biết, Scarlet gia nhập một cái tổ chức thần bí. Scarlet không nói với hắn cái tổ chức kia tin tức cụ thể. Chỉ là đại khái nói cho hắn, cái tổ chức kia có thể ở chư thiên vạn giới tùy tiện qua lại vượt qua. Nistu nhất thời thì có cái đại khái phán đoán, đây tuyệt đối là một cái rất kinh khủng tổ chức. Mà Scarlet và Tô Kiếp đều là cái tổ chức này thành viên nòng cốt. Hơn nữa, Tô Kiếp trước còn có thể để cho Akis thua thiệt, Nistu đối Tô Kiếp tự nhiên đã sớm tâm phục khẩu phục. Tiếp theo Nistu liền mang theo Lăng Vân, đi tới Isabel gia tộc chỗ sâu, một tòa độc lập trong cung điện. Cung điện ngay chính giữa, để một cái cổ xưa đồng xanh la bàn. Đây chính là chỉ dẫn la bàn. Thấy chỉ dẫn la bàn thứ nhất nháy mắt, Lăng Vân liền xác định, đây là một kiện chủ thần khí. Chỉ là cái này la bàn nghĩ bất tường khí vô cùng đậm đà, ở vào một cái tùy thời có thể bùng nổ trạng thái. Ta lại xác nhận một lần, các ngươi Isabel gia tộc, nguyện ý bỏ qua chỉ dẫn la bàn sao? Lăng Vân nói, nếu như Isabel gia tộc không muốn, vậy hắn còn thật không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho Isabel gia tộc tự sanh tự diệt. Nhưng rất hiển nhiên, Isabel gia tộc không phải như vậy muốn bảo vật liều mạng gia tộc. Chúng ta xác định, Nistu nói, như vậy chỉ dẫn, nếu nói là hắn nguyện ý bỏ qua, vậy khẳng định là gạt người. Có thể bọn họ không có lựa chọn nào khác, không vứt bỏ, gia tộc liền sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó giống vậy không gánh nổi bảo vật này. Cho nên, bọn họ chỉ có thể bỏ qua bảo vật này. Không có bảo vật này, Isabel gia tộc sẽ mất đi lớn nhất chỉ dẫn, mất đi trước kia mấy ngàn năm tiên tri ưu thế. Nhưng ít nhất có thể giữ được gia tộc, lấy gia tộc bây giờ nội tình, cho dù không có những cơ duyên khác, vậy ít nhất còn có thể duy trì ngàn năm ổn định vận chuyển. Huống chi, hiện ở gia tộc nghênh đón một cái khác cơ duyên. Cái cơ duyên này, chính là Scarlet nói luân hồi không gian. Isabel gia tộc, có thể lợi dụng trước phát ưu thế, khai sáng luân hồi điện. Hoặc là nói, trở thành bình minh chi địa luân hồi điện sáng lập thành viên. Cho dù chỉ là thông qua Scarlet một ít lời nói, hắn đều biết cái này luân hồi không gian có bao thần kỳ. Bình minh chi địa là cái địa phương thần kỳ, nơi này những thứ khác chư thiên vạn giới, là ngăn cách ra. Trước lúc này, bình minh chi địa nội bộ sinh linh, căn bản không cách nào nối liền những thế giới khác. Mà Isabel gia tộc, chỉ cần gia nhập luân hồi không gian, là có thể mượn luân hồi không gian đi những thế giới khác. Như vậy Isabel gia tộc, thì tương đương với nắm giữ một cái cùng chư thiên vạn giới liên lạc duy nhất đường dây. Giá này trị giá, ở hắn xem ra so chỉ dẫn la bàn còn kinh người hơn. Được, xác định Isabel gia tộc ý chí, Lăng Vân liền không chần chờ nữa, đem chỉ dẫn la bàn thu vào trong vân vụ thế giới. Thành tựu chủ thần khí, chỉ dẫn la bàn không thể nghi ngờ vô cùng là bất phàm. Nó phù hợp vân vụ thiên đạo một ít đặc tính, vân vụ thiên đạo chỉ muốn đem nó phân tích lại hấp thu, có lẽ có thể lần nữa đạt được tăng lên. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân rõ ràng cảm nhận được, luân hồi dấu vết truyền đến một hồi chập chờn. Luân hồi 3 năm, trợ giúp vân vụ tụ họp thành viên Scarlet, giải quyết Isabel gia tộc kiếp nạn, hóa giải một tràng nhân quả kiếp nạn, lấy được luân hồi tặng cho chân võ thần đế bổn mạng thần thông chân võ pháp thân. Lăng Vân tâm thần chấn động mạnh một cái, hắn sớm liền phát hiện, luân hồi tặng cho là có quy luật. Hắn hóa giải kiếp nạn càng lớn, lấy được chỗ tốt lại càng hơn. Dù vậy, hắn cũng không nghĩ tới, phần thưởng lần này sẽ lớn như vậy. Chân võ thần đế, đó là, lần trước cái trong thời đại, cường đại nhất thần đế. Lúc đó chân võ thần đế, cơ hồ đánh khắp thần vực không địch thủ. Chỉ tiếc, sau đó hắn tìm quá lớn, mưu toan sáng tạo thần đình, nhất thống thần vực. Vì vậy gặp gỡ to lớn cắn trả, cuối cùng thất bại. Nhưng cái này không thể hủy bỏ chân võ thần đế mạnh mẽ. Hiện tại Lăng Vân, lại có thể trực tiếp lấy được chân võ thần đế bổn mạng thần thông. Chân võ thần đế mới có thể có cường đại như vậy sức chiến đấu, căn nguyên chính là ở chỗ hắn bổn mạng thần thông. Chân võ pháp thân, này thần thông, có thể hóa ra khổng lồ pháp thân. Cái này pháp thân không phải cái gì pháp lực ngưng tụ hư thể, mà là thật thể. Vô cùng khủng bố, không chỉ có như vậy. Lăng Vân phát hiện, hắn lần này lại duy nhất, lấy được 10 điểm luân hồi nguyên điểm. Hắn lần này ở bình minh chi địa nán lại thời gian dài như vậy, có thể nói thật sự là tốn sức trăm ngàn cay đắng. Hôm nay xem ra hết thảy các thứ này cũng không có uổng phí. Đều đáng giá, đồng thời, Scarlet vậy nhận được luân hồi không gian tin tức truyền đến, đó chính là Tô Kiếp hoàn thành nàng ban bố nhiệm vụ. Nàng không chần chờ, vòng vo 80.000 luân hồi điểm cho Lăng Vân. Cái này 80.000 luân hồi điểm là nàng toàn bộ tích góp. Bất quá, những thứ này luân hồi điểm đối Lăng Vân mà nói, thật ra thì tác dụng không nhiều. Bởi vì hắn có thể vô hạn sáng tạo luân hồi điểm. Huống chi chân chính chỗ tốt, hắn đã đạt được. Vì vậy hắn liền cho Scarlet quay trở lại 40.000 luân hồi điểm. Scarlet kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Người tiếp theo, muốn khai sáng bình minh chi địa luân hồi phân điện, cần nhất định luân hồi điểm thành tựu khởi động vốn. Lăng Vân cười nói, những thứ này luân hồi điểm, coi như là ta đối bình minh chi địa luân hồi phân điện đầu tư đi. Được, Scarlet mặt lộ cảm kích, sau đó nghiêm nghị gật đầu. Cái này 40.000 luân hồi điểm, đối với nàng xác thực rất trọng yếu. Luân hồi trong không gian, Tô Kiếp danh tự này, ngay tức thì đưa tới ầm. Tất cả luân hồi thành viên đều nhớ danh tự này. Đoạn thời gian này, toàn bộ luân hồi không gian đều ở đây chú ý cứu Isabel gia tộc nhiệm vụ này. Bởi vì nhiệm vụ thù lao là 80.000 luân hồi điểm. Cái này đủ để đưa tới điên cuồng. Làm sao, trừ Tô Kiếp ra, những người khác nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền thất bại. Bọn họ đều bị Bình Minh Chi Địa Thế Giới ý chí cho bài xích ra ngoài. Không nghĩ tới, nhiệm vụ này lại bị Tô Kiếp hoàn thành. Cùng lúc đó, cũng có người bắt đầu ghen tị. 80.000 luân hồi điểm thù lao, đích xác rất dễ dàng để cho nhân tâm trạng thái mất thăng bằng. Lúc này thì có người ở luân hồi không gian bất mãn nói, nghiêm trọng hoài nghi, Tô Kiếp có phải hay không đi cái gì cửa sau, hoặc là bị đặc thù chiếu cố. Tại sao chúng ta cái khác tiếp nhận nhiệm vụ người, liền Bình Minh Chi Địa cũng không vào được, trực tiếp bị thế giới ý chí bài xích, mà Tô Kiếp lại có thể hạ xuống. Lời này vừa ra, nhất thời đưa tới rất lớn đồng tình. Mặc cho đề tài này phát triển tiếp, rất có thể cũng sẽ cho người nghi ngờ luân hồi không gian quy tắc. Luân hồi không gian có thể được lớn như vậy tín nhiệm, căn cơ chính là ở chỗ, tất cả thành viên cũng tin tưởng, luân hồi không gian chí cao vô thượng, là tuyệt đối vô tình và công bình. Tất cả thành viên đều đưa luân hồi không gian ý chí, làm là như vậy máy móc ý chí. Nếu như để cho thành viên khác cảm thấy, luân hồi không gian sẽ thiên vị một cái thành viên, cái này không thể nghi ngờ biết nhúc nhích đong đưa luân hồi không gian uy tín. Nhưng đối với một điểm này, Lăng Vân sớm đã có nơi dự liệu. Hắn trực tiếp dùng Tô Kiếp thân phận lạnh lùng trả lời, bổn tôn giống vậy gặp gỡ Bình Minh Chi Địa Thế Giới ý chí bài xích, cho nên bổn tôn lựa chọn ngụy trang một tên Bình Minh Thế Giới dân địa phương, lấy này tới che đậy thiên cơ, hóa giải bài xích. Cái khác luân hồi thành viên vừa nghe, thoáng chốc đều có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Trước tiếp thụ qua nhiệm vụ này nhưng thất bại người, lại là mỗi một người đều không nhịn được chụp bắp đùi. Như vậy đơn giản trực tiếp phương pháp, bọn họ làm sao liền không nghĩ tới. Cái đầu tiên nghi ngờ Tô Kiếp, nghi ngờ luân hồi không gian thành viên, lại là mặt đỏ tới mang tai, rất có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Ha ha ha, thật là cười ngạo, lại có thể nghi ngờ luân hồi không gian. Căn cứ của ta rõ ràng, luân hồi không gian cái này cùng tồn tại, tuyệt đối là chí cao đại lộ cấp bậc, chúng ta ở nó trong mắt, chính là con kiến hôi. Một bầy kiến hôi, cũng xứng để cho nó thi triển cái gì bất công thủ đoạn. Cho nên, vấn đề không phải luân hồi không gian bất công, thuần túy chính là một ít người mình ngu xuẩn, không nghĩ ra giải quyết phương pháp, liền nghi ngờ luân hồi không gian. Cái này cùng những cái kia vừa có không thuật, liền oán trời trách người, cũng không tự kiểm điểm mình người phàm có cái gì khác biệt. Cái khác luân hồi thành viên, nhất thời cũng đối cái đầu tiên luân hồi thành viên dùng ngòi bút làm vũ khí. Đối với những thứ này, Lăng Vân không có đi nhúng tay. Hắn đối luân hồi không gian thái độ, tổng thể trên chính là để cho nó tự do phát triển, hắn chỉ là cầm tốt tổng đà, giữ luân hồi không gian thân thể to lớn ổn định là được. Phổ Lan Đức Thành, giải quyết Isabel gia tộc nguy cơ sau đó, Lăng Vân vốn dự định trực tiếp rời đi. Nhưng Scarlett đưa tới cho hắn một đám người, Tô Kiếp, người muốn xử trí như thế nào những người này? Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, Scarlett đưa tới những người này, chính là thi thần giáo hội và en học viện đám người. Giờ phút này những người này, cũng hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Nhất là en học viện viện trưởng, hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân lại là thứ đại nhân vật này. Nghĩ đến trước đây không lâu, hắn còn định tính toán và trả thù Lăng Vân, hắn thì có dũng khí trước mắt biến thành màu đen cảm giác. Nhưng Lăng Vân nhưng không có hứng thú xử lý những người này, nhàn nhạt nói, người dựa theo trình tự bình thường xử lý liền có thể. Scarlett nhất thời ngầm hiểu, những người này vốn là đứng đội Akis một khối, như Tô Kiếp có đặc thù yêu cầu, nàng khẳng định sẽ thỏa mãn Tô Kiếp. Nếu không có, vậy Isabel gia tộc liền có thể trực tiếp xử tử bọn họ. Ngươi là Rodriguez có đúng hay không? Cứu ta, cầu ngươi xem ở ta cùng ngươi giao tình phân thượng cứu ta. Rudolph G bỗng nhiên quát to lên, Lăng Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Rudolph G ánh mắt sắc bén như vậy. Hắn bây giờ hình dáng cùng Rodriguez hoàn toàn không cùng, Rudolph G lại còn có thể nhận ra hắn. Chỉ tiếc, Lăng Vân cũng không để ý gì tới sẽ hắn. Thi thần giáo hội những người này, mỗi một người đều có lấy đạo chết. Sau đó, Lăng Vân cũng chưa có lại dừng lại. Hắn đầu tiên là đi tìm Catherine, sau đó cùng Catherine cùng đi tìm Alice. Ta thật ra thì cũng không phải là Bình Minh Chi Địa võ giả. Lăng Vân đối bọn họ nói thật, ta tới nơi này là vì một cái tên là Luân Hồi Không Gian Thế Lực. Scarlett ở Luân Hồi Không Gian, ban bố cứu Isabel gia tộc nhiệm vụ, vì vậy ta tiếp nhận nhiệm vụ này, hạ xuống đến Bình Minh Chi Địa. Cho nên, tiếp theo ta sẽ rời đi Bình Minh Chi Địa. Alice và Catherine cũng một hồi kinh hoàng, các nàng thật sợ Lăng Vân rời đi. Sau đó các nàng vĩnh viễn không thấy được Lăng Vân. Mặc dù bọn họ và Lăng Vân chỉ sống chung ngắn ngủi mấy tháng, nhưng đối với Lăng Vân đã đặc biệt lệ thuộc vào. Ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Lăng Vân nói, cũng phải không lâu sau, Isabel gia tộc sẽ khai sáng Luân Hồi Điện, các ngươi có thể ở lại Bình Minh Chi Địa, gia nhập nơi này Luân Hồi Điện. Hai là trực tiếp gia nhập Luân Hồi Không Gian, theo ta rời đi. Alice và Catherine thiên phú và năng lực thật ra thì cũng không sai. Các nàng như nguyện ý rời đi, Lăng Vân vậy không ngại mang các nàng. Chương 2719, ra đời. Chúng ta ở Bình Minh Chi Địa, gia nhập nơi này Luân Hồi Điện, sau này cũng có thể thấy ngươi. Alice hỏi, không sai, Lăng Vân nói, vậy ta lựa chọn, ở lại Bình Minh Chi Địa. Ta cũng vậy, Alice và Catherine trả lời, ngược lại có chút ra Lăng Vân dự liệu. Lấy tiên sinh bản lãnh của ngươi, so sánh ở những thế giới khác, vậy có rất nhiều đồng bạn và thuộc hạ chứ. Alice nói, chúng ta như cùng ngươi đi qua, đối bên kia vô cùng là xa lạ, cũng không có bất kỳ có thể lợi dụng tài nguyên, rất có thể sẽ mẫn nhiên đám người, vậy phát huy không được hơn đại tác dụng. Thà như vậy, chúng ta không bằng lưu lại cái này, gia nhập nơi này Luân Hồi Điện, tin tưởng như vậy ngược lại có thể đối ngươi có càng trợ giúp lớn. Được, vậy ta chúc phúc các ngươi. Lăng Vân mỉm cười, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn ngay tại Luân Hồi Không Gian truyền tống hạ, rời đi Bình Minh Chi Địa. Trở lại Bạch Lộc Sơn, Lăng Vân thời gian đầu tiên điều tra Luân Hồi Màn Sáng. Lăng Vân thần sứ, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sống chết sát kiếm 10 tầng, hổ báo tiếng sấm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn 10 tầng, tham lang công tầng 6, hình thiên chiến quyết 3 tầng, tiên thiên đạo kinh tầng thứ 3, thiên long ngâm, thần kiếm thuật, tinh thần rèn luyện pháp, chúng sanh tay, hư thiên thần đồng, vô ảnh thân pháp, chín châu thi sát công. Luân hồi nguyên điểm, 13. Lăng Vân dùng trước 4 điểm thuộc tính điểm, đem tham lang công tăng lên tới 10 tầng. Hắn tu vi, tăng lên tới thần sứ trung cấp. Tiếp theo, hắn lại dùng 7 điểm tu vi, đem hình thiên chiến quyết tăng lên tới tầng thứ 10. Tu vi tăng lên tới thần sứ cao cấp, còn lại 2 điểm thuộc tính điểm, Lăng Vân quyết định tạm thời không cần. Lại tiếp theo, ngay chớp mắt, lại qua đi 6 tháng. Ở thời gian này, luân hồi dấu vết bị kích thích qua 2 lần. Lăng Vân đạt được 2 điểm luân hồi điểm và 2 khối thủy nguyên mảnh vỡ. Hắn quyết định đem luân hồi con dấu luân hồi điểm, cùng luân hồi không gian luân hồi điểm, làm một cái phân biệt. Luân hồi con dấu luân hồi điểm là luân hồi nguyên điểm. Đây là, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, tâm thần từ luân hồi không gian thối lui ra. Mở mắt ra, hắn liền thấy Lạc Thiên Thiên, Lạc Thiên Thiên ưỡn bụng bự, Lục hoàng tử bên kia tình huống như thế nào? Nàng hỏi, chúng ta đặc biệt khống chế thời gian, cùng chúng ta kém không nhiều, cho dù kém một chút không quan hệ. Lăng Vân nói, đây chính là hắn kế hoạch lớn, thay mận đổi đào, Hồng Huyền là người vô cùng thông minh, rõ ràng hắn trước kia, thậm chí còn hiện tại, đều rất thưởng thức đại hoàng tử. Có thể hắn và Hồng Gia như cũ lựa chọn chống đỡ Lục hoàng tử. Cái này thì có thể nhìn ra một ít đầu mối, cộng thêm hoàng đế đối Lục hoàng tử thái độ, Lăng Vân đã có thể kết luận, Lục hoàng tử mới là hoàng đế khâm định người nối nghiệp. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử cuối cùng đừng có mơ. Cho nên, Lăng Vân quyết định dùng chính hắn hài tử, đi thay thế Lục hoàng tử hài tử. Sau đó hắn đang toàn lực nâng đỡ cái này đứa nhỏ, ở tương lai leo lên thần phong đế quốc ngôi vị hoàng đế. Thông qua loại phương pháp này, hắn có thể lấy giá thấp nhất, nắm trong tay thần phong đế quốc. Lạc Thiên Thiên tay rơi vào trên bụng mình, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ôn nhu. Hoàng cung đại nội, hoàng đế Lăng Hằng và Lục hoàng tử Lăng Khâu đang đánh cờ. Lão Lục, người thường xuyên đi hoàng đình, nơi đó cao thủ như thế nào, có thể có người có thể cùng Hoắc Tôn đối kháng. Lăng Hằng nói, rất nhiều cái khác cổ quốc, gọi thần phong đế quốc là hoàng đình cổ quốc. Căn nguyên chính là ở chỗ, thần phong đế quốc trên đỉnh đầu, còn có một cái thế lực, tên là hoàng đình. Lăng Khâu thở dài nói, phụ hoàng, hoàng đình thế lực mạnh đại khủng bố, có thể cùng Hoắc Tôn đối kháng cao thủ không chỉ có, hơn nữa ta biết thì có mấy vị. Mấy ngày nữa, thì có một vị đồng đẳng cấp cái khác thần minh sẽ tới. Lăng Hằng cũng không ngoài suy đoán, như hoàng đình không có thực lực này, hắn lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ hoàng đình bao trùm ở trên đầu. Phụ hoàng, theo ta xem xét, Hoắc Tôn tựa hồ cũng không thế nào nghe ngài chỉ thị, ngược lại đối Ngũ Ca thân cận hơn. Lăng Khâu nói, Lăng Hằng nhàn nhạt nói, Hoắc Tôn cùng ngươi Ngũ Ca hợp ý, huống chi hắn một người, không thay đổi được đại cuộc, người ta không cần quá mức để ý. Lăng Khâu hơi yên lặng, hắn đã rõ ràng Lăng Hằng ý, Lăng Hằng có thể chống đỡ hắn, nhưng cũng muốn giữ được Lăng Liệt tánh mạng. Hoắc Tôn chính là Lăng Hằng ở Lăng Liệt trên mình, thêm một đạo bảo vệ khóa. Lão Lục, nên làm ta đều đã làm. Lăng Hằng nói, đế quốc khí vận đối với ta tạo thành gánh vác, đã mau đạt tới ta cực hạn chịu đựng, ta rất nhanh liền sẽ thối vị. Đến lúc đó, cái này ngôi vị hoàng đế liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ đối với ta cam kết, không nên thương tổn ngươi những cái kia tánh mạng của huynh đệ, đây cũng là ta đối ngươi yêu cầu duy nhất. Đương nhiên biết, Lăng Khâu nói, coi như không có cái hứa hẹn này, ta vậy sẽ không làm thương tổn mình chí thân tay chân. Lăng Hằng không biết tin vẫn là không có tin lời này, không có tiếp lời, mà là đổi câu chuyện, ngươi đối Bạch Lộc Tông Lăng Đạo Quân thấy thế nào? Lăng Đạo Quân, Lăng Khâu cười nói, ta cảm thấy hắn không giống tầm thường, mặc dù tu vi không cao, nhưng tựa hồ có phi phàm bản lãnh. Hơn nữa, hắn không giống với những cái kia nghiêm trang đạo mạo hạng người, tựa hồ là chân chánh cao nhân đắc đạo. Người bình thường có bản lĩnh của hắn, sớm liền bắt đầu theo đuổi danh lợi, hắn nhưng tựa như coi danh lợi là mây trôi. Lăng Hằng gật đầu một cái, đã như vậy, vậy ngươi sau này có thể cùng hắn hơn tiếp xúc nhiều. Lăng Khâu nói, phụ hoàng yên tâm, đợi người hoàng tôn xuất thế sau đó, ta nhất định sẽ đi viếng thăm hắn. Lăng Hằng lộ ra nụ cười thỏa mãn, đối với mình bố trí, hắn cảm thấy đặc biệt thỏa thiết. Mới có thể vững chắc Lăng gia hoàng quyền trên căn bản, hắn còn có thể an bài xong tất cả con cái, đây chính là cái khác đế hoàng không có thủ đoạn. Nhìn tổng quát dĩ vãng hoàng gia, hoàng thất tới giữa cho tới bây giờ đều là gió tanh mưa máu. Nhưng ở hắn nơi này, chỉ cần hắn an bài không xảy ra vấn đề, mấy con cái tánh mạng liền đều được bảo toàn, tương lai còn có thể sinh hoạt được không sai. Đảo mắt đã qua 7 ngày, ngày này, Bạch Lộc Tông xảy ra một đại sự, chuyện này ở bên ngoài không đưa tới hơn sóng lớn. Nhưng Bạch Lộc Tông hạch tâm cao tầng, nhưng cũng trước đó chưa từng có chú ý. Đó chính là Lạc Thiên Thiên, là Lăng Vân sanh ra một bé trai. Bạch Lộc Tông hạch tâm cao tầng cũng vô cùng kích động. Đứa bé trai này, có thể nói mới sinh ra liền chúng tinh phùng nguyệt, hưởng thụ vô tận sủng ái. Bất quá rất hiển nhiên, bọn họ sủng ái không cách nào kéo dài bao lâu. Bởi vì Lăng Vân cho cái này bé trai sơ sinh bầy xong đường, cũng không tại Bạch Lộc Tông. Bữa nay, trong Hoàng Cung vậy phát sinh việc lớn. Lục hoàng tử Lăng Khâu Vương Phi, sắp sống chết, ngoài phòng xanh, trực tiếp có hai người đứng đầu trung vị thần canh giữ. Không người biết phải, một đạo thân ảnh ôm trước một đứa bé sơ sinh, im hơi lặng tiếng lúc đó, xuất hiện ở phòng xanh bầu trời. Thân ảnh này chính là Lăng Vân, đứa bé sơ sinh này mặc dù ra đời chỉ có một ngày, ánh mắt nhưng vô cùng là linh động, xoay tít chuyển động, tựa hồ đang quan sát bốn phía. Hai vị đứng đầu trung vị thần, Lăng Vân nhìn xuống phía dưới, cái này hai vị đứng đầu trung vị thần. Hiển nhiên không phải Lăng gia hoàng thất cao thủ. Lăng Vân lập tức liền đoán được bọn họ lai lịch, Thái Vi Cung lại có thể coi trọng như vậy lục hoàng tử con cháu. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, bộc phát khẳng định nội tâm một ít ý tưởng. Rất rõ ràng, thần phong đế quốc sau lưng, chính là Thái Vi Cung. Chân chính nắm trong tay hoàng quyền, không phải Lăng gia, mà là Thái Vi Cung. Lăng Hằng sở dĩ muốn buông tha đại hoàng tử Lăng Vân, căn nguyên chỉ sợ sẽ là Thái Vi Cung không đồng ý. Thái Vi Cung lựa chọn là lục hoàng tử, bất quá, vô luận là Thái Vi Cung vẫn là Lăng Hằng, sợ rằng cũng nằm mơ không nghĩ tới, hắn sẽ đến như thế một chiêu. Hắn không đi vào bọn họ cứng đối cứng, trực tiếp tới một chiêu trộm thiên đổi nguyệt. Cùng tương lai lục hoàng tử đem hắn hài tử đào tạo lớn lên, hoàng quyền tự nhiên làm theo sẽ rơi vào hắn hài tử trong tay. Cái này cũng tương đương với, hắn gián tiếp nắm trong tay thần phong đế quốc. Suy tư lúc đó, Lăng Vân cũng ở đây mật thiết chú ý bên trong phòng xanh tình huống. Đột nhiên, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, sau đó không chút do dự lướt vào phòng xanh bên trong. Cửa phòng xanh, hai vị đứng đầu trung vị thần không chút nào phát hiện. Nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng sinh, một cái trong đó trung vị thần nói. Suy nghĩ một chút bọn họ đường đường trung vị thần, lại có thể chạy tới cho người làm phòng xanh hộ vệ, thật là hạ mình hàng quý. Làm sao, Thái Vi Cung đã chọn định lục hoàng tử. Lại phái bọn họ tới thần phong đế quốc. Bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận vất vả một ít. Bên trong phòng xanh, bà mụ và thị nữ đều ở đây, nhưng Lăng Vân hiển nhiên sẽ không để cho các nàng phát hiện. Hắn trong mắt thoáng qua bôi đen quang, liền đem những người này suy nghĩ toàn bộ tạm thời đông. Sau đó, Lăng Vân không chần chờ chút nào, nhanh chóng đem bà mụ trong tay rửa nhanh em bé, cùng trong tay hắn em bé đổi nhau. Ra đời một ngày em bé, cùng mới vừa sanh ra em bé, khác biệt không nhiều. Lăng Vân không hề lo lắng sẽ bị nhìn ra sơ hở. Ngay sau đó, Lăng Vân liền mang theo lục hoàng tử con trai rời đi. Hắn vừa rời đi, bên trong phòng xanh đám người suy tư của người, liền khôi phục bình thường. Ai cũng không có nhận ra được dị thường, để cho ta xem hài tử. Vương Phi nói, bà mụ cầm bé trai sơ sinh ôm đến Vương Phi trước người. Bé trai sơ sinh con ngươi chuyển động, bốn phía đang tìm cái gì. Cùng không tìm được, miệng hắn phẩy một cái, oa oa khóc lớn lên. Những người khác không hoài nghi gì, ngược lại lộ ra nụ cười. Đứa nhỏ này tiếng khóc rất hồng lượng, có thể gặp đặc biệt sức khỏe. Bên ngoài hai đại trung vị thần cũng chỉ là cười một tiếng. Bầu trời, Lăng Vân thần sắc không biết làm sao, thằng nhóc này. Hắn đã phát hiện, mình hài tử rất bất phàm, mặc dù chỉ là mới sinh ra, nhưng tựa hồ đã có trí khôn, thậm chí có một ít quỷ cơ trí. Hắn nội tâm vậy không việc gì đau lòng, đổi thành người bình thường, thấy mình hài tử nhỏ như vậy, liền cùng song thân chia lìa, có lẽ sẽ khó chịu. Nhưng lấy Lăng Vân tu vi, đã sớm không tồn tại những thứ này tâm trạng. So sánh những thứ này tâm trạng, hắn càng xem trọng là tương lai lâu dài bố trí. Hắn hài tử tương lai nếu như có thể nắm trong tay Thần Phong Đế Quốc, vậy đối với hài tử tự mình tới nói, vậy là một chuyện tốt. Bá, sau đó hắn không lại dừng lại, rời đi hoàng cung. Đến bên ngoài, hắn mới chú ý tới trong ngực mình em bé. Đứa bé sơ sinh này trừ ban đầu oa oa khóc lớn bên ngoài, phía sau đều vô cùng yên lặng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là Lăng Vân dùng ý niệm trấn an hắn. Hả, cái này đứa nhỏ, một khắc sau, Lăng Vân mặt liền biến sắc, hắn phát hiện trẻ sơ sinh này, lại có thể trúng kịch độc. Hiển nhiên, là có người ở trong tối hại lục hoàng tử Vương Phi và hài tử. Cái phim này độc đặc biệt đáng sợ, nếu như không có Lăng Vân, đứa bé sơ sinh này sống không được bao lâu, trong vòng một giờ cũng sẽ bị chết. Gặp phải ta, xem ra cũng là ngươi tạo hóa, Lăng Vân âm thầm cảm khái, điểm này hắn cũng không nghĩ tới, hắn dự tính ban đầu chỉ là muốn dùng mình hài tử. Đi thay đổi lục hoàng tử hài tử, tốt để cho mình hài tử tương lai nắm trong tay Thần Phong Đế Quốc. Bây giờ nhìn lại, nhân quả chi đạo đặc biệt không đơn giản. Cái này không muốn tới giữa, hắn còn cứu cái đứa nhỏ này. Chương 2720, Linh Vương. Lăng Vân không chần chờ, vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, đem cái đứa nhỏ này trong cơ thể kịch độc hấp thu hết. Cứ như vậy, hắn không thể nghi ngờ liền cứu cái đứa nhỏ này. Bất quá kịch độc ở cái đứa nhỏ này ra đời trước, cũng đã đối hài tử tạo thành tổn hại rất lớn. Lăng Vân phát hiện đứa nhỏ này thức hải, gặp rất lớn phá hoại. Ý vị này, cái đứa nhỏ này tương lai lớn lên rất có thể sẽ trở thành một cái kẻ ngu. Nhưng cùng lúc đó, đứa nhỏ này thiên phú võ đạo, lại là đặc biệt xuất chúng. Đứa nhỏ này mệnh hồn, lại là trời xanh thần cấp. Phá quân, hắn mệnh hồn là phá quân. Cái này đặc biệt không đơn giản, có cái này cùng mệnh hồn người, có thể nói là trời xanh chiến thần. Đại khái cũng chính bởi vì hắn có mạng này hồn, sinh mệnh lực mới biết như thế ương ngạnh, không có ở trong bụng liền bị độc chết. Nếu không phải như vậy, Vương Phi chỉ sợ sớm đã sanh non. Ai, Lăng Vân than thở một tiếng. Trước lúc này, hắn ý tưởng là đem điều này hài tử, giao cho cái khác thế lực hoặc là gia tộc đào tạo. Hiện tại hắn chỉ có thể thay đổi ý tưởng, cái đứa nhỏ này tương lai sợ rằng trí khôn có thiếu sót, để cho những người khác đào tạo, đối đứa nhỏ này trưởng thành sợ rằng đặc biệt không tốt. Hơn nữa hắn bị kịch độc tổn hại, nguyên khí cũng không khôi phục. Giao cho những người khác, hắn có thể không có thể sống được cũng là cái vấn đề. Lăng Vân muốn tính toán Thần Phong Đế Quốc, nhưng hắn không phải cầm thú, sẽ không vô duyên vô cớ liền coi thường một đứa bé an nguy. Thôi, là ta đem ngươi đánh cháo đi ra, cũng là ta cứu ngươi, cái này sợ rằng là chúng ta duyên phận. Lăng Vân nói, còn như nói hắn thiếu đứa bé này, đây nhất định không tồn tại. Không có hắn mà nói, cái này đứa nhỏ đã chết. Lúc này, hắn quyết định trực tiếp thu nuôi cái này đứa nhỏ. Trở lại Bạch Lộc Tông, thấy Lăng Vân mang theo một đứa bé sơ sinh trở về, Lạc Thiên Thiên khá là kinh ngạc. Nàng đối mình hài tử rất quen thuộc, biết trẻ sơ sinh này không phải nàng hài tử. Là lục hoàng tử hài tử, Lạc Thiên Thiên lập tức liền đoán được chân tướng. Không sai, Lăng Vân liền đem tình huống, đối Lạc Thiên Thiên đại khái nói hạ. Sau khi nghe xong, Lạc Thiên Thiên nhìn về phía đứa bé này ánh mắt, nhất thời liền tràn đầy trìu mến. Nàng mới vừa sinh hài tử, chính là tình thương của mẹ tràn lan thời điểm. Hôm nay nàng hài tử lại không có ở đây nàng bên người, tự nhiên làm theo nàng đối cái này đứa nhỏ cũng không khỏi thương tiếc đứng lên. Tô Vãn Ngư đây là vậy xuất hiện, cái đứa nhỏ này, không bằng chúng ta thu hắn làm đệ tử. Đang có ý đó, Lăng Vân cười một tiếng, hắn và Tô Vãn Ngư, thật đúng là tâm ý tương thông. Vậy chúng ta cho hắn lấy cái tên chứ, Lạc Thiên Thiên hứng thú bừng bừng nói, ba người lúc này thảo luận. Cuối cùng bọn họ quyết định cho cái này đứa nhỏ, lấy tên là Lộc Duyên. Bạch Lộc Tông Duyên, cùng thời khắc đó, Hoàng Cung, Lăng Hằng đang ôm trước bé trai sơ sinh, mặt mày hớn hở. Lục Hoàng Tử và Vương Phi cũng ở bên cạnh đi theo. Đối cái này đứa nhỏ, Lăng Hằng thật vô cùng thích, vượt xa cái khác Hoàng Tôn. Không phải bởi vì đứa nhỏ này thân phận, mà là bị cái đứa nhỏ này bản thân đánh động. Cái đứa nhỏ này vô cùng linh động, khi nhìn đến đứa nhỏ này đầu tiên nhìn, hắn sẽ thích cái này đứa nhỏ. Cái đứa nhỏ này, vô cùng linh động, Lăng Hằng bỗng nhiên nghiêm một chút, như vậy mấy ngày sắp tới, ta liền phong hắn là Linh Vương. Bốn phía một phiến xôn xao, trong hoàng cung mọi người đều vô cùng khiếp sợ, một đứa nhỏ, vừa mới ra đời, lại có thể liền bị đóng vương. Đây thật là mãi mãi không có chuyện, vậy đủ để gặp được, cái đứa nhỏ này vừa sanh ra, liền nhất định là muôn vàn sủng ái, muốn hưởng hết cao nhất vinh hoa. Lăng Khâu vậy cao hứng vô cùng, Lăng Hằng hành động này, ý nghĩa hắn nhận ca địa vị bộc phát vững chắc. Một tháng sau, Lăng Hằng mang Lăng Khâu và Tiểu Linh Vương, trước tới thăm Lăng Vân. Mặc dù đoạn thời gian này, Lăng Vân một mực trong bóng tối xem xét Tiểu Linh Vương, nhưng có thể khoảng cách gần gặp nhau, hắn còn là cao hứng vô cùng. Kết quả, Tiểu Linh Vương vừa nhìn thấy Lăng Vân, liền ánh mắt sáng lên, đưa tay muốn Lăng Vân ôm. Lăng Vân bộc phát cảm thấy thằng nhóc này quỷ cơ trí. Thằng nhóc này, tuyệt đối là nhận ra hắn. Đây có thể đặc biệt không tốt, là cái không nhỏ tai họa ngầm. Hiện tại không việc gì, dẫu sao thằng nhóc này còn không biết nói chuyện. Vạn nhất hắn thật sự có trí khôn, sau này lúc nói chuyện tiết lộ chân tướng, sự tình kia liền nghiêm trọng. Xem ra có cơ hội, hắn còn được dặn dò thằng nhóc này. Tiểu Linh Vương phản ứng, không có để cho Lăng Hằng hoài nghi, ngược lại để cho hắn cảm thấy chuyện đương nhiên. Ở Lăng Hằng xem ra, Lăng Vân là Tiểu Linh Vương đại bá. Cái này vừa vặn thuyết minh Tiểu Linh Vương rất có linh tính, hơn phân nửa là cảm nhận được liền huyết mạch thân cận. Đối Tiểu Linh Vương hắn bộc phát có hảo cảm. Ha ha, Lăng đạo quân, xem ra cái này đứa nhỏ và ngươi đặc biệt có duyên phận. Lăng Hằng cười nói, đã như vậy, ngươi không bằng thu hắn làm đồ đệ. Cái này, Lăng Vân cố làm khó. Làm sao, chẳng lẽ Lăng đạo quân coi thường ta hoàng tôn? Lăng Hằng phùng mang trợn mắt, Lăng Vân liền lộ ra không biết làm sao vẻ, tựa hồ cầm Lăng Hằng không có biện pháp, nói tốt lắm, sau này hắn chính là ta đệ tử. Lăng Hằng nhất thời thoải mái cười lớn, mấy ngày nay, hắn thoải mái cười to số lần, tựa hồ so với quá khứ mấy năm hết Tết đến cũng muốn hơn. Lăng Khâu đối với lần này lại là không có ý kiến. Ở hắn xem ra, Lăng Vân rõ ràng rất được Lăng Hằng coi trọng. Hắn con trai trở thành Lăng Vân đệ tử, vậy tương đương với gián tiếp gia tăng hắn ở Lăng Hằng kia phân lượng. Đây là chuyện tốt, đúng rồi bệ hạ, nếu ta làm Tiểu Linh Vương sư phụ, vậy thì được tấn trách. Lăng Vân nói, huyết thập tam thực lực, gần đây ở ta đào tạo hạ, đã đạt được to lớn tăng lên, không bằng để cho nàng đi làm Tiểu Linh Vương hộ vệ. Đi về sau ở ta cùng Tiểu Linh Vương liên lạc, cũng có thể để cho nàng xung làm người trung gian. Ngươi cân nhắc rất chu toàn, Lăng Hằng nói, vừa vặn nàng bản thân là huyết y vệ, vậy thì để cho nàng khôi phục thân phận, bất quá sau này không cần hồi huyết y vệ, chỉ làm tiểu tử này hộ vệ là được. Hắn cảm thấy, huyết thập tam chủ yếu tác dụng, hẳn là trở thành Lăng Vân và Tiểu Linh Vương người đưa tin. Nhưng trên thực tế, Lăng Vân mục đích thực sự là để cho huyết thập tam bảo vệ và chiếu cố Tiểu Linh Vương. Hắn cũng không sẽ để cho mình con trai, lẻ loi ở lại hoàng cung, tiếp nhận những người khác đào tạo. Trước hắn để cho Lạc Thiên Thiên ngụy trang huyết thập tam, chính là vì ngày hôm nay. Như vậy Lạc Thiên Thiên là có thể lấy huyết thập tam thân phận, tiến vào hoàng cung, bầu bạn ở Tiểu Linh Vương bên người. Sau này Tiểu Linh Vương ngày thường thì tương đương với có mẫu thân chiếu cố. Mà cách mỗi một đoạn thời gian, Tiểu Linh Vương khẳng định còn muốn tới gặp hắn cái này sư phụ, vậy tương đương với luôn luôn liền gặp hắn cái này phụ thân. Sau đó Lăng Hằng liền mang theo Lăng Khâu và Tiểu Linh Vương rời đi, lần này bọn họ còn mang theo huyết thập tam. Đảo mắt, đến năm thứ hai, cái này một năm đối Lăng Vân mà nói, là luân hồi ba năm. Hoàng đế Lăng Hằng hùng tâm bừng bừng, mở một cái năm, hắn liền đánh dẹp thần ưng cổ quốc. Vì cuộc chiến tranh này, hắn điều động triệu đại quân. Kết quả không ai nghĩ tới, cuộc chiến tranh này cuối cùng lại có thể thảm bại. Có chừng 200.000 tướng sĩ hài cốt, ở lại Bắc Cương. Chuyện này đối thần phong cổ quốc, tạo thành to lớn đánh vào. Bạch Lộc Tông, Lăng Vân không để ý bên ngoài mưa gió. Hắn ngồi xếp bằng ở cây liễu A Thanh Hạ, Lộc Duyên đang luyện võ. Hắn thiên phú quả nhiên mạnh mẽ, cho dù chỉ có một tuổi, nhưng hắn đã có thể luyện võ, lại khí lực có thể so với tu luyện mấy năm võ giả. Đây mới thật là tài ngút trời. Bất quá hắn chỉ số thông minh đúng là có vấn đề, đến nay còn không biết nói chuyện. Chương 2721, Thái Vi Cung. Lăng đạo quân, ở Lăng Vân tu hành lúc đó, Hồng Huyền lần nữa đi tìm một chút hắn. Xem ngươi mặt đầy lo lắng, phát sinh cái gì? Lăng Vân cười nói, nhị hoàng tử lại có thể lặng lẽ nắm trong tay thần cơ doanh, ta hoài nghi hắn muốn tạo phản. Hồng Huyền nói, à, Lăng Vân chân mày cau lại, nói, hắn phản liền phản, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhị hoàng tử một khi tạo phản, đến lúc đó kinh thành nhất định đại loạn, ta nói cho ngươi điểm này, là để cho ngươi sớm chút làm chuẩn bị. Hồng Huyền nói, Bạch Lộc Tông đối hắn cũng không uy hiếp, coi như hắn tạo phản, phải giải quyết cũng là cái khác thế lực, đối Bạch Lộc Tông hẳn không có nhiều ít đáng ngại. Lăng Vân bình tĩnh nói, ai, ngươi nói cũng phải. Hồng Huyền ở Lăng Vân trước người ngồi xuống, hắn thường xuyên đến Bạch Lộc Tông, cùng Lăng Vân và Bạch Lộc Tông tất cả mọi người rất quen thuộc. Cho nên, hắn ở Lăng Vân trước mặt không việc gì câu nệ. Hai người quan hệ, có chút giống bằng hữu. Ta cảm giác chuyện này thật ra thì rất kỳ hoặc. Hồng Huyền nói, bệ hạ là như vậy lòng dạ đen tối người, thật sẽ dự không ngờ được, hắn rời kinh sau sẽ phát sinh cái gì. Ta nghiêm trọng hoài nghi, đây là hắn cố ý làm, chính là vì nhị hoàng tử và đại hoàng tử đấu. Cái gọi là, ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Nhị hoàng tử và đại hoàng tử đấu được quá lợi hại, vậy quay đầu lại nhất định để cho lục hoàng tử ngồi thu mưu lợi bất chính. Bệ hạ ngón này, thật là giết người không thấy máu. Các ngươi Hồng gia hiện tại ủng hộ chính là lục hoàng tử, đây đối với các ngươi mà nói, há không phải là chuyện tốt. Lăng Vân cười nói, ai, ta chỉ là không đành lòng. Hồng Huyền nói, nhân vật tầng trên tranh đấu, bọn họ cho dù thất bại bỏ mạng, đó cũng là bọn họ có kết quả. Nhưng phía dưới không biết nhiều ít vô tội người dân và võ giả, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Lăng Vân không nói gì nữa. Hồng Huyền đích xác là một quan tốt, có nhân tâm. Chỉ tiếc, Hồng Huyền chỉ là một quan, không phải hoàng đế, không thay đổi được cái gì. Một tháng sau, Hồng Huyền ý tưởng có được kiểm chứng. Nhị hoàng tử dẫn thần cơ doanh, trực tiếp xông vào hoàng cung, đem toàn bộ hoàng cung phong tỏa. Trong hoàng cung, đại hoàng tử sợ hãi không dứt. Đoạn thời gian này, hắn hành xử giám quốc chức trách. Vốn là hắn còn khá là cao hứng, cảm thấy hoàng đế đây là chính thức đồng ý hắn, muốn để hắn nhận ca. Không nghĩ tới, cái này sẽ hoàn toàn đem nhị hoàng tử đẩy vào cực đoan, để cho nhị hoàng tử làm ra cái loại này phạm thượng làm loạn chuyện. Một tên trung niên phu nhân xuất hiện, đây là hoàng hậu, hoàng cung kịch biến, đem nàng cũng kinh động, ta đã hướng Quách gia cầu viện. Hoàng hậu nói Quách gia nắm trong tay Vũ Lâm quân, chỉ cần bọn họ ra tay, nhất định có thể đánh tan thần cơ doanh. Đại hoàng tử nghe, lại không có sinh ra bất kỳ hy vọng nào, khổ sở nói, vô dụng, lấy Quách gia thế lực, làm sao có thể không phát hiện được thần cơ doanh động thủ. Bọn họ không có ngăn trở thần cơ doanh, thuyết minh chính là muốn khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, những năm này Quách gia cùng ta quan hệ, đã sớm càng ngày càng lãnh đạm. Hắn thật không rõ ràng đây là vì cái gì. Quách gia là hắn mẫu tộc, theo đạo lý chống đỡ hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà, Quách gia người đối hắn một mực rất hời hợt. Hoàng hậu một hồi trầm mặc, đối đại hoàng tử, nàng tâm trạng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đại hoàng tử không để ý như vậy nhiều, hắn tâm thần đã bị bên ngoài tiếng vó ngựa kềm chế. Mẫu hậu, ngài ở chỗ này tránh xong, lấy ngài thân phận, chỉ cần không đi và nhị đệ chính diện đụng, hắn cũng không dám làm khó ngài. Vừa nói hắn liền đi ra phía ngoài, hoàng hậu ánh mắt phức tạp hơn. Đại hoàng tử đi ra bên ngoài, nhìn bên ngoài đại quân, nhị đệ, ngươi có biết ngươi đây là cái gì hành vi? Coi như ngươi ngày hôm nay giết ta vừa có thể như thế nào, cùng sau chuyện này phụ hoàng trở về, ngươi phải thế nào đối mặt bọn họ? Giữa không trung, nhị hoàng tử ngồi một đầu kỳ lân chậm rãi hạ xuống. Hắn nhìn đại hoàng tử, lạnh nhạt nói, ta tay cầm thần cơ doanh, chờ ta nắm trong tay hoàng cung, là có thể nắm trong tay toàn bộ hoàng thành. Đến lúc đó hoàng thành đại quân tất cả thuộc về ta dưới quyền, coi như phụ hoàng trở về, vừa có thể làm ta thế nào? Ngươi muốn không chiếu lên ngôi? Đại hoàng tử cả giận nói, ta như lên ngôi, vậy ta chính là thiên mệnh, làm sao cần phải chiếu thư? Nhị hoàng tử tràn đầy tự tin nói, ha ha, ngươi làm chuyện ngày hôm nay, đó chính là loạn thần tặc tử, còn nói gì thiên mệnh? Đại hoàng tử châm biếm cười to, lời còn chưa dứt, liền bị nhị hoàng tử dưới quyền một đại tướng cho đạp lộn mèo trên đất. Đồng thời cái này lớn đem lợi kiếm trong tay, đã chỉ đại hoàng tử cổ họng, tựa hồ chỉ cần nhị hoàng tử ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ lập tức tru diệt đại hoàng tử. Càn rỡ, phía sau cung điện cửa mở ra, hoàng hậu đi ra, lão nhị, ngươi bây giờ trở về đầu vẫn còn kịp, nếu không thì thật sự là vạn kiếp bất phục. Quay đầu, nhị hoàng tử cười nói, hoàng hậu, ta vì sao phải quay đầu? Hắn mẫu thân là ngoài ra một vị phi tử, cũng không phải là hoàng hậu. Cười to bên trong, hắn nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt lại đổi được nóng bỏng, hoàng hậu, ở ngươi lúc còn trẻ, chính là đế đô đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, dung nhan của ngươi không những không suy giảm, lại còn càng bộ dạng thướt tha. Nghe ra nhị hoàng tử trong giọng nói khinh nhường ý, đại hoàng tử ánh mắt ngay tức thì đỏ, lão nhị, ngươi tên xúc sinh này, lại dám đối mẫu hậu nói ra cái loại này đại nghịch bất đạo nói. Hừ, lúc trước cái đó tướng quân, trực tiếp chặt đứt đại hoàng tử một cánh tay. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói, một cánh tay, chỉ là đối ngươi cảnh cáo, còn dám chen vào nói, hiện tại liền giết ngươi. Ngươi có thể giết ai? Đột nhiên, một đạo mờ mịt thanh âm vang lên, mơ ước mình mẫu hậu xúc sinh, hoàng thất có ngươi loại vật này, thật là để cho tổ tông 18 đời cũng bị xấu hổ. Bốn phía đám người chợt cả kinh, đồng loạt hướng nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Cái này vừa nhìn, bọn họ mới phát hiện, mọi người ở đây phía trên trong hư không, lại có một tên hắc y thiếu niên lăng không đứng. Hắc y thiếu niên chính là Lăng Vân, hắn sớm đã tới rồi, dẫu sao hắn con trai còn ở hoàng cung, hắn tự nhiên không thể để cho hoàng cung quá loạn. Nhân tiện hơn, hắn tới xem nơi này tình huống, liền nghe được nhị hoàng tử lúc trước lời nói kia. Cái này để cho hắn đối nhị hoàng tử nhất thời rất chán ghét. Mặc dù hắn không phải vị kia bị đánh cháo thật đại hoàng tử, nhưng nhiều ít mượn thân phận đối phương. Cho nên, hắn coi như là thiếu hoàng hậu một ít nhân tình. Giết hắn, Lăng Vân đột nhiên xuất hiện, để cho nhị hoàng tử mí mắt nhỏ nhảy, hắn lập tức đối vệ tướng quân hạ lệnh, để cho đối phương đánh chết đại hoàng tử. Vệ tướng quân đang muốn động thủ, bá, cơ hồ nháy mắt, Lăng Vân liền từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trước người hắn. Bùm bùm, Lăng Vân tùy ý một quyền, liền đem điều này tướng quân oanh bay, người sau trực tiếp thân thể hóa thành bụi. Tình hình này người, để cho bốn phía đám người con người co rúc lại. Phải biết, cái này tướng quân nhưng mà một tên đứng đầu thần sứ. Kết quả một cái đứng đầu thần sứ, lại có thể bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Lăng Vân liếc nhìn trên đất đại hoàng tử, trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ tán thưởng. Nếu là thật đại hoàng tử, có lẽ sẽ mâu thuẫn cái này giả đại hoàng tử. Nhưng Lăng Vân sẽ không. Hơn nữa ngày hôm nay, cái này giả đại hoàng tử biểu hiện coi là thật rất tốt, hơi có mấy phần lớn không sợ tinh thần. Huống chi đại hoàng tử thường ngày biểu hiện thật ra thì vậy rất tốt. Nếu như không phải là như vậy, Hồng Huyền như vậy quan tốt, trước kia cũng sẽ không đối đại hoàng tử tán thưởng có thừa. Còn như đối phương là giả đại hoàng tử, đây cũng không phải là đối phương sai. Dẫu sao đây không phải là đối phương có thể lựa chọn. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân lựa chọn ra tay cứu đối phương. Ngươi là ai? Nhị hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn không đi qua Bạch Lộc Tông, cộng thêm Lăng Vân ở nơi này đế đô, rất ít xuất hiện ở Bạch Lộc Tông bất ngờ địa phương. Lăng Vân lại đeo nón lá, cho nên, hắn không thể nghi ngờ không nhận ra Lăng Vân. Lăng Vân nhàn nhạt nói, để cho thần cơ doanh người lui binh, sau đó ngươi tự sát, như vậy bọn họ còn có thể sống tiếp. Cười nhạo, nhị hoàng tử giận dữ mà cười, người đâu, cho ta đánh giết hắn. Mắt xem hắn nghiệp lớn thì phải công thành, hắn làm sao có thể lùi bước, chớ nói chi là đi tự sát. Lăng Vân lắc đầu một cái, hiện tại hắn còn thật không đem trước mắt những thứ này chiến trận để ở trong lòng. Đi qua trước một năm tu luyện, nhất là ở Bình Minh chi địa ngây ngô một đoạn thời gian. Hắn thực lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn bây giờ, đã có thể đối kháng đứng đầu thượng vị thần. Tiếp theo, Lăng Vân đưa tay ra, sau đó bàn tay vừa nhấc. Trong phút chốc, tất cả thần cơ doanh tướng sĩ binh khí, liền toàn bộ thoát khỏi bọn họ tay. Tình hình này để cho bốn phía mọi người đều trợn to hai mắt. Thần cơ doanh đám người chính là sợ hãi không dứt. Lăng Vân thủ đoạn này, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Không, nhị hoàng tử gắt gao nắm bảo kiếm trong tay, nhưng phát hiện căn bản không đỡ được. Một lát sau, bảo kiếm liền tránh thoát bàn tay hắn, vậy bay vào không trung. Lăng Vân tay đi về trước nữa vung lên, nhất thời, tất cả binh khí liền hướng bọn chúng chủ nhân đã bắn giết qua đi. Cơ hồ là ngay tức thì, thần cơ doanh phần lớn tướng sĩ, liền không tránh khỏi chính bọn hắn binh khí, bị tại chỗ bắn chết. Hơn ngàn tên thần cơ doanh tướng sĩ, lại bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Nhị hoàng tử thân thể giống vậy bị hắn bảo kiếm xuyên thấu. Hắn che bụng, kinh hãi muốn chết nhìn Lăng Vân, cõi đời này, sao sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại. Lăng Vân không cùng nhị hoàng tử khách khí, tay hắn lần nữa đè một cái, nhị hoàng tử thân thể liền muốn nổ tung lên, hình thần câu diệt. Sau đó, Lăng Vân liền rơi vào đại hoàng tử bên người, đưa tay nắm lên đại hoàng tử. Hắn định đem đại hoàng tử mang đi, đại hoàng tử người cũng không sai lắm. Nhưng hắn ở lại hoàng cung hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù lần này bất tử, cùng hoàng đế trở về vậy được chết. Giống như Hồng Huyền đoán như vậy, lần này hơn phân nửa thật là hoàng đế cố ý để cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử giết lẫn nhau. Hoàng đế là dự định mượn nhị hoàng tử tay, giết chết đại hoàng tử. Các hạ thực lực cường đại, nhưng cái này thần phong hoàng cung, cũng không phải là các hạ tới lui tự nhiên địa phương. Một giọng nói đột nhiên vang lên, Thái Vi cung vậy hai người cấp tột cùng chung vị thần xuất hiện. Lăng Vân không để ý tới bọn họ, mà là nhìn về phía hoàng hậu, người có muốn rời hay không hoàng cung. Hoàng hậu tâm thần run lên, chẳng biết tại sao có dũng khí đau tim cảm giác. Nàng vội vàng đè xuống tình này tự, tỉnh táo nói, nhị hoàng tử đã chết, hoàng cung mới vừa trải qua đại loạn, ta cần lưu lại vững chắc thế cục. Cũng được, Lăng Vân than thở, hừ, bị Lăng Vân như vậy coi thường, một tên thái vi cung cấp tột cùng chung vị thần nổi giận. Hắn lúc này liền đối Lăng Vân ra tay, trong nháy mắt. Hắn thân hình hóa thành một cái kiếm hà, hướng về phía Lăng Vân cuộn sạch ra. Như vậy sát chiêu, không thể bảo là không hung hãn. Đối với lần này, Lăng Vân trực tiếp một chân đạp ra. Ầm, kiếm hà tan vỡ, vậy Thái Vi cung cấp tột cùng trung vị thần rơi xuống đi ra, miệng to trào máu. Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy kinh hãi. Bên cạnh những người khác giống vậy mặt lộ vẻ kinh hãi. Lăng Vân nhìn về phía Thái Vi cung ngoài ra một tên cấp tột cùng trung vị thần, các ngươi Thái Vi cung, liền phái các ngươi hai cái trung vị thần tới. Nghe hắn giọng điệu này, rõ ràng không cầm trung vị thần coi ra gì. Chương 2722, Pháp Ảnh. Hai người Thái Vi cung trung vị thần sắc mặt bực bội, hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Mới vừa rồi Lăng Vân triển hiện thực lực, chân thực để cho nhân tâm kinh, bọn họ không có một chút chắc chắn có thể đối phó đối phương. Các hạ là thượng vị thần. Bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhưng coi như các hạ là thượng vị thần, cùng chúng ta Thái Vi cung đối nghịch, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Lăng Vân ánh mắt híp lại, chỉ nghe hai vị trung vị thần lời này, liền có thể phán đoán, Thái Vi cung nhất định là có thượng vị thần, hơn nữa không chỉ một vị. Nếu như là một năm trước, Lăng Vân còn thật sẽ kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, Thái Vi cung nếu không phục, phái người tới chính là. Nói xong. Hắn liền nhấc chân lên xuống cấp tột cùng trung vị thần cùng với đại hoàng tử. Hắn chuẩn bị đem điều này trung vị thần vậy mang đi, đi thật tốt thẩm vấn hạ. Như vậy hắn mới có thể đối Thái Vi cung, có một cái càng xâm nhập biết rõ. Bàn tay hắn chấn động một cái, liền đem dưới chân trung vị thần phong ấn, để cho người sau nhúc nhích không được. Một cái khác trung vị thần chăm chú nhìn, cũng không dám động thủ. Giữa lúc Lăng Vân phải rời khỏi lúc đó, từng đạo bóng người bỗng nhiên từ bốn phía cướp tới. Tám đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía, cái này tám đạo thân ảnh lại có thể đều là trung vị thần. Xem bọn họ khí tức trên người, rõ ràng đều là xuất từ Thái Vi cung. Thái Vi cung thế lực khổng lồ, như vậy có thể gặp một ban. Thấy những người này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Lấy hắn ý niệm cường đại, đã sớm nhận ra được những người này tồn tại. Các hạ, chỉ cần ngươi buông xuống đại hoàng tử và Tiêu Triệt, chúng ta liền tuyệt không cùng ngươi làm khó. Ở giữa một cái nữ trung vị thần nói. Nghe nàng lời này, rõ ràng cũng không muốn và Lăng Vân liều mạng. Cùng ta làm khó, các ngươi cũng xứng, Lăng Vân bỗng nhiên thô bạo nói. Tám tên trung vị thần đều là mặt hiện vẻ giận. Lăng Vân không chờ bọn họ đáp lại, trực tiếp đi ra phía ngoài. Các hạ dừng bước, tám tên trung vị thần đồng loạt ra tay. Thần lực mênh mông, phải đem Lăng Vân ngăn trở. Nhưng mà, chỉ là một cái chớp mắt, Lăng Vân liền phá vỡ bọn họ thần lực cản đường, thoáng qua liền biến mất ở chân trời bên bờ. Tám tên trung vị thần vô cùng không cam lòng, nhưng đối với lần này không thể làm gì. Lăng Vân mang đại hoàng tử và Tiêu Triệt, trực tiếp biến dạng không gian hạ xuống Bạch Lộc Tông. Mới vừa lấy hắn thực lực, càn quét vậy tám tên trung vị thần, thậm chí còn đem bọn họ giết cũng không nói ở đây. Nhưng không cần thiết này, như hắn đem những người này giết tất cả, ắt phải sẽ kinh động Thái Vi cung. Đến lúc đó, Thái Vi cung khẳng định sẽ phái mạnh hơn cao thủ tới. Hắn mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng không muốn chọc loại phiền toái này. Dưới mắt giây phút, hắn chỉ muốn khiêm tốn phát hiện, hết sức tăng lên mình thực lực. Huống chi hắn vậy không cần phải và Thái Vi cung cứng đối cứng. Hắn đã ở Hoàng cung bày con cờ, chỉ cần cùng thời cơ chín muồi, là có thể thu hoạch toàn bộ Thần Phong đế quốc. Thái Vi cung rõ ràng cho thấy ở phụ tá lục hoàng tử, vậy cũng tương đương với gián tiếp giúp hắn. Cho nên, hắn dưới mắt cần gì phải đi và Thái Vi cung làm được lưỡng bại câu thương. Lăng Vân trước nhìn về phía đại hoàng tử, tiền bối, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Đại hoàng tử nhìn về phía Lăng Vân, thanh âm khô khốc nói. Hắn thương thế rất nghiêm trọng, nếu như không phải là Lăng Vân, hắn ngày hôm nay ắt phải chết. Lăng Vân bình tĩnh nói, tin tưởng ngươi cũng biết, mấy ngày sắp tới ngươi thì không thể về lại quy về hoàng cung, cũng không cách nào làm tiếp ngươi đại hoàng tử, đối với tương lai ngươi có gì ý tưởng. Đại hoàng tử kích động nói, không, chỉ cần phụ hoàng trở về, nhất định có thể bắt loạn dù sao. Quét sạch càn khôn. Lăng Vân thở dài nói, lấy trí tuệ của ngươi, thật sẽ tin tưởng xảy ra như thế nhiều chuyện, thành tựu hoàng cung đứng đầu hoàng đế, sẽ không biết gì cả. Đại hoàng tử thân thể chấn động mãnh liệt, lại cũng không cách nào lừa dối mình. Tiếp theo sắc mặt hắn liền bộc phát trắng bệch, thân thể cũng theo đó run rẩy. Vì sao sẽ như vậy? Hắn không cách nào hiểu nói. Bởi vì, ngươi căn bản không phải thật đại hoàng tử. Lăng Vân nói, đại hoàng tử thoáng chốc như bị sét đánh. Nhưng hắn không có đi chất vấn Lăng Vân, ngược lại ngay tức thì có dũng khí thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thì ra là như vậy, hắn tự lẩm bẩm, Hồng Huyền nói không sai, hắn đích xác là một rất có trí khôn người. Rất sớm thời điểm, hắn liền phát giác rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Chỉ là bởi vì hắn người trong cuộc, xem hết thảy cũng như rơi vào trong sương mù, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào đoán được chân tướng. Hôm nay bị Lăng Vân nói một chút, hắn ngay tức thì liền biết rõ hết thảy. Vì sao hoàng đế và hoàng hậu đối hắn đều rất hời hợt, thậm chí Quách gia cũng cùng hắn càng lúc càng xa. Rất hiển nhiên, những người này nhất định cũng sớm biết hắn vấn đề thân phận. Đại hoàng tử ngồi dưới đất, cả người tựa như điên, ở đó vừa khóc vừa cười. Lăng Vân bình tĩnh nhìn, hắn thuận tay cứu đại hoàng tử một tên, chỉ là cảm thấy đại hoàng tử cũng không sai lắm. Nhưng hắn sẽ không là người của đối phương sinh gánh, tương lai của đối phương như thế nào, muốn nhìn đối phương mình như thế nào lựa chọn. Hắn vậy rất mong đợi, đại hoàng tử sẽ như vậy rất qua kiếp này. Đối đại hoàng tử mà nói, ngày hôm nay như vậy đả kích, đích xác rất nặng nề, có thể nói là hủy diệt. Đại hoàng tử một lần nữa để cho Lăng Vân tươi đẹp. Hắn lại có thể rất nhanh tỉnh táo lại, phốc thông quỳ xuống Lăng Vân trước người, tiền bối, ngài nói đúng, từ đây thế gian lại không đại hoàng tử, xin ngài thu nhận ta nguyện ý ở bên người ngài làm một nô bộc. À, Lăng Vân nhìn hắn, ngươi thật cam tâm, từ đại hoàng tử, luân lạc thành một cái nô bộc, trong lòng ngươi sẽ không có oán hận, sẽ không có không cam lòng. Đại hoàng tử trong mắt thoáng qua lau một cái thống khổ, sau đó kiên định nói, ngày hôm nay hết thảy các thứ này, để cho ta đã rõ ràng, không thuộc về ta cuối cùng không phải ta. Cưỡng ép được hưởng, chỉ sẽ có được thống khổ càng lớn, cho nên ta nguyện ý buông xuống hết thảy các thứ này. Từ bây giờ về sau ta chỉ muốn làm chính ta. Được, Lăng Vân tán thưởng nói, vậy sau này, ngươi ở lại chỗ này. Nơi này là Bạch Lộc Sơn, thần phong đế quốc người, gọi ta một tiếng đạo quân, ngươi cũng có thể cho mình lấy một cái đạo hiệu. Đại hoàng tử trong mắt thấm ra vẻ kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ là Lăng Vân. Hắn tự nhiên nghe qua Lăng Vân tên, theo hắn biết, Lăng Vân mặc dù có tên, nhưng trong tin đồn tựa hồ liền thần minh cũng còn không phải là. Bây giờ nhìn lại đối phương ẩn núp sâu, như vậy thứ nhất, hắn đối với đi theo ở đối phương bên người, càng không mâu thuẫn. Vậy từ nay về sau, ta liền kêu pháp ảnh, đại hoàng tử nói, hết thảy có là pháp, như mộng ảo bọt nước, như lộ diệt như điện, cần phải làm như vậy xem. Lăng Vân than thở một tiếng, rất rõ ràng, đại hoàng tử đây là đem qua lại hết thảy, cũng làm ảo mộng bọt nước để đối đãi. Nhưng tựa hồ cũng chỉ có như vậy, đại hoàng tử mới có thể vượt qua thống khổ. Hắn không có nói gì nhiều, để cho người cho pháp ảnh an bài chỗ ở. Luân hồi 3 năm, người ở thần phong hoàng cung, cùng thái vi cung chung vị thần chiến đấu, cuối cùng vượt qua kiếp nạn, lấy được luân hồi tặng cho đại la kim thân. Lăng Vân lộ vẻ xúc động, cái này đại la kim thân, chính là chùa Kim Cương bí mật bất truyền. Là chùa Kim Cương Phật tổ trung cực thần thông, không nghĩ tới, hắn lại có thể được như vậy đại thần thông. Thi triển đại la kim thân, hắn có thể ngưng tụ ra khổng lồ kim thân. Kim thân này không phải giả tạo, thì tương đương với đem hắn thân xác mở rộng ngàn lần thậm chí còn gấp vạn lần. Đây là chư thiên vạn giới, đứng đầu nhất thần thông một trong. Hấp thu xong luân hồi tặng cho sau đó, Lăng Vân nhìn về phía Thái Vi Cung chung vị thần Tiêu Triệt. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu thẩm vấn Tiêu Triệt. Tiêu Triệt mới đầu còn muốn xương cứng, Lăng Vân trực tiếp thi triển hư thiên thần đồng, Tiêu Triệt lúc này liền tan vỡ, đem hết thảy cũng đầu đuôi gốc ngọn thổ lộ. Rất nhanh Lăng Vân thì biết Thái Vi Cung đại khái tình huống. Thái Vi Cung có 18 tôn trung vị thần, ở nơi này bên trên còn có hai người thượng vị thần cấp trưởng lão, cùng với sâu không lường được cung chủ. Sau khi nghe xong Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, cái này Thái Vi Cung thật đúng là không thể khinh thường, khá tốt hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai cái thượng vị thần cấp trưởng lão thì thôi, cái đó sâu không lường được cung chủ, để cho Lăng Vân kiêng kỵ không thôi. Vạn nhất đối phương là chủ thần đâu, xem ra, hắn vẫn là phải mau sớm tiếp tục tăng lên thực lực. Bữa nay, Lăng Vân tu hành lúc đó, luân hồi bên trong không gian xuất hiện lần nữa một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, đến từ Bình Minh chi địa, Lăng Vân tâm thần nhất thời động một cái, tra nhìn lên nhiệm vụ này. Nhiệm vụ do Scarlet tuyên bố, là cần muốn đi trước Bình Minh chi địa bí cảnh Thiên Vẫn Cổ Uyên. Chuyến này rất nguy hiểm, cho nên Scarlet muốn nhờ giúp đỡ luân hồi không gian người. Lăng Vân nhìn một cái liền đoán được, Scarlet nhiệm vụ này, thật ra thì chính là phát cho hắn nhìn. Dẫu sao hiện tại, luân hồi không gian đám người trong thành viên, chỉ có hắn có thể ung dung tiến vào Bình Minh chi địa, lại đối Bình Minh chi địa có nhất định rõ ràng. Lăng Vân hơi trầm ngâm, hắn rời đi Bình Minh chi địa cũng có một đoạn thời gian. Là thời điểm đi xem một chút, Scarlet, Alice và Catherine các người, đều ở đây Bình Minh chi địa. Thực lực của các nàng, ở luân hồi trong không gian vậy tính luôn các loại. Đối với các nàng ở Bình Minh chi địa thiết lập luân hồi điện, Lăng Vân vẫn là khá trọng thị. Lúc này, Lăng Vân lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Vù vù, cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền lần nữa hạ xuống Bình Minh chi địa. Có kinh nghiệm lần trước, Lần này Lăng Vân hạ xuống tương đối thuận lợi. Hắn thành công đi tới Scarlet bên người. Tô Kiếp, thấy Lăng Vân sau đó, Scarlet vô cùng là mừng rỡ. Và ta nói một chút thiên vẫn cổ uyên. Lăng Vân nói ngay vào điểm chính. Scarlet thần sắc nghiêm lại, nói, bình minh chi địa, do 7 cửa 63 vực tạo thành, phổ lan đức thành chỗ ở là nơi Lamôn Rosa vực. Mà thiên vẫn cổ uyên, ở vào nơi Lamôn hạch tâm, núi liền nơi Lamôn chư vực, bên trong định trước vô cùng nguy hiểm. Thiên vẫn cổ uyên, ngươi không đi không thể. Lăng Vân nói, Scarlet nói, trước đây không lâu, nơi Lamôn chủ tuyên bố tin tức, thiên vẫn cổ uyên xuất hiện đại lượng quỷ dị, cho nên hắn thông báo chư vực, để cho chư vực phái võ giả đi dọn dẹp. Quỷ dị nguy hại cực lớn, đối chư vực đều có uy hiếp, bình minh chi địa võ giả không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ngoài ra, nơi La Môn tuyên bố nơi La Bảng, chém chết thật nhiều quỷ dị, là có thể leo lên nơi La Bảng, có thể là mỗi người chỗ ở giới vực và thế lực, tranh thủ được thật nhiều tài nguyên, tự thân cũng có thể được phần thưởng thật lớn. Lăng Vân thần sắc động một cái, nếu như là như vậy, vậy đích xác đáng đi một lần. Còn nữa, Tô Kiếp người có thể nhớ Akis. Scarlet nói, dĩ nhiên, Lăng Vân gật đầu nói. Akis đã phản bội Thâm Hải thần giáo, hiện tại thần giáo đang truy nã hắn. Scarlet nói, mà căn cứ đáng tin tình báo, Akis rất có thể chính là trốn vào liền thiên vẫn cổ uyên. Rõ ràng, Lăng Vân nói, rất rõ ràng, đối Scarlet mà nói, thiên vẫn cổ uyên bên trong, ẩn chứa nàng không cách nào cự tuyệt lợi ích. Scarlet khẽ mỉm cười, tiếp theo lại thận trọng nói, dĩ nhiên, thiên vẫn cổ uyên không phải chuyện đùa, bên trong có đếm không hết quỷ dị, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên chúng ta tiến vào trong đó, trước nhất suy tính không phải chém chết quỷ dị hoặc đuổi giết Akis, mà là bảo đảm mình an nguy. Nàng dừng một chút, nói tiếp, bằng vào ta ngươi lực lượng, muốn đơn độc ở trên thiên vẫn cổ uyên bên trong sông sáo cũng khá là mạo hiểm. Cho nên, trừ ngươi ra, ta còn tìm liền Rosa vực ở giữa một số cao thủ. Vừa nói trên mặt nàng lộ ra một chút thấp thỏm vẻ. Chương 2723, lại vào bình minh chi địa. Ngươi là lo lắng ta sẽ có ngăn cách. Lăng Vân cười nói, yên tâm, ta không hẹp hòi như thế, nếu như có cao thủ gia nhập, có thể phân gánh ta ngươi nguy hiểm, đây là chuyện tốt, ta cầu không được. Scarlet thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt đổi được rực rỡ. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp mấy cái quần áo hoa lệ võ giả bay tới. Cái này mấy người khí tức trên người cũng kéo dài thâm hậu, quả nhiên như Scarlet nói, đều là thần minh cao thủ. Mấy vị này đều là Rosa vực nổi danh thiên kiêu, bên trái nhất vậy người mặc kim y, là Thâm Hải thần giáo đại trưởng lão chi tử, Sinclair, bên cạnh hắn vị kia là Lôi Đình thần giáo thánh tử Harriman. Scarlet cho Lăng Vân nhất nhất giới thiệu, nghe xong Scarlet giới thiệu, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Lấy thực lực của những người này, có bối cảnh thâm hậu là chuyện rất bình thường. Scarlet, đây là ngươi mời người, cái này mấy người nhanh nhẹn hạ xuống Scarlet và Lăng Vân trước người, mặt nở nụ cười cùng Scarlet chào hỏi. Bất quá khi bọn hắn khi thấy Lăng Vân lúc đó, cũng hơi sững sờ, tựa hồ bọn họ không nghĩ tới, Scarlet mời tới người liền thần minh đều không phải là. Người này vẫn là thần sứ. Harriman trên cao nhìn xuống liếc Lăng Vân một cái nói, trừ Sinclair bên ngoài, cái khác mấy người trong ánh mắt, cũng đều ít nhiều gì mang theo vẻ khinh miệt. Nhận ra được mấy cái này thần linh khinh thị, Lăng Vân khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Đối người khác ý tưởng, hắn không phải rất quan tâm, chỉ cần người khác đừng tới chủ động trêu chọc hắn là được. Harriman, ngươi lời này là ý gì? Scarlet vậy nhận ra được cái này mấy người đối Lăng Vân thái độ, nhất thời không vui nói. Trước kia nàng và những người này sống chung lúc đó, bọn họ đều là tao nhã lễ phép, biểu hiện được vô cùng là khiêm tốn. Chính vì nguyên nhân này, nàng cảm thấy cái này mấy người cũng rất tốt, cho nên nàng mới sẽ đồng ý cùng bọn họ cùng nhau họp thành đội. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ, Harriman các người đối nàng khiêm tốn lễ độ, là bởi vì là nàng thực lực bản thân mạnh, thân phận lại cao. Đổi thành cái khác bối cảnh vậy, tu vi lại không bằng bọn họ sinh linh, bọn họ chưa bao giờ sẽ nhìn thẳng đối đãi. Ha ha ha, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có hắn ý hắn, Scarlet ngươi chưa để ý. Harriman bèn cười ha ha nói, đối Scarlet, hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội. Những người khác vậy nhìn ra Scarlet đối Lăng Vân tựa hồ rất bảo vệ, nhất thời cũng khẽ mỉm cười. Mặc dù bọn họ như cũng miệt thị Lăng Vân, nhưng sẽ không lại tùy tiện biểu hiện ra. Nhưng vậy có mấy cái nam tử, nhìn về Lăng Vân ánh mắt đổi được không tốt. Scarlet thân phận và thiên phú đều là bất phàm, lại linh hồn hơi thở tinh khiết, tại chỗ nam tử không có cái nào không động tâm. Hiện tại gặp Scarlet như vậy bảo vệ Lăng Vân, bọn họ nội tâm tự nhiên không thể tránh khỏi cảm thấy ghen tị và khó chịu. Nếu mọi người cũng đã đến đủ, liền trực tiếp lên đường đi. Một cái tên là Sylvia cô gái khoát tay một cái, đi ra hóa giải đám người lúng túng. Dứt lời nàng nhìn về phía Lăng Vân nói, lần này xuất hành, chúng ta những người khác đều cần ứng đối quỷ dị, như vậy một ít chuyện vặt liền giao cho ngươi tới xử lý. Ta nơi này có một ít xuyên qua thần bào, phía trên dính liền dơ bẩn hơi thở, liền giao cho ngươi tới rửa, có vấn đề hay không? Lăng Vân chân mày cao lại, giao cho ta. Gặp Lăng Vân diễn cảm có chút bất mãn, Sylvia cười nhạo một tiếng nói, nơi này chứ ngươi, chẳng lẽ còn có những người khác thích hợp làm cái loại này việc lặt vặt. Lăng Vân vậy không tức giận, ánh mắt nhàn nhạt quét qua bốn phía đám người, cuối cùng lần nữa rơi vào Sylvia trên mình, xin lỗi, ta không có giúp người làm việc vặt thói quen, chính ngươi áo khoác, vẫn là chính ngươi rửa tương đối khá. Không nghĩ tới Lăng Vân một cái thần sứ dám đối với mình nói như vậy nói, Sylvia sắc mặt trầm xuống, ta tinh lực, đó là muốn lưu đan chiến đấu sử dụng, không rảnh xử lý cái này ít chuyện vặt. Mà xem ngươi người như vậy, lúc chiến đấu phái không được công dụng, hôm nay liền việc lặt vặt cũng không chịu làm, vậy chúng ta còn mang ngươi làm gì? Nói đến đây, nàng lấy ra một đống thần bào, ném về phía Lăng Vân. Tựa hồ nàng chắc chắn Lăng Vân không dám cự tuyệt, trước khi cự tuyệt, cũng chỉ là mạnh miệng thôi. Sylvia thân là thần minh, trên mình đã sớm không có dơ bẩn tạp chất. Cho nên, nàng thần bào trên mang thơm mát hơi thở. Nếu như một ít phổ thông nam tử ở nơi này, sợ rằng đều phải làm cho này cổ hơi thở say mê. Lăng Vân nhưng là tỉnh bơ đi lùi lại mấy bước, mặc cho những thứ này áo khoác rơi xuống đất. Không khí đột nhiên yên lặng, không biết phải trái, cách đó không xa Harriman thấy một màn này, vậy lắc đầu cười nhạt. Các ngươi đang làm gì? Scarlett mặt liền biến sắc, tức giận nói. Nàng vừa mới chuyển thân cùng một cái khác thần minh nói chuyện mấy câu nói, không nghĩ tới Lăng Vân bên này liền phát sinh loại chuyện này. Scarlett, bên cạnh ngươi một số người, cần phải thật tốt dạy dỗ xuống. Harriman nói, hắn ban đầu liền xem Lăng Vân không vừa mắt, hiện tại cảm thấy có cơ hội dạy bảo Lăng Vân, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, hắn thừa dịp Scarlett còn chưa mở miệng ngăn cản, nắm lấy thời cơ liền trực tiếp đối Lăng Vân động thủ. Trong phút chốc, một cổ cường đại thần uy liền từ Harriman trên mình thả ra ngoài, như hồng thủy hướng Lăng Vân đè đi. Cái này Harriman bất ngờ một tên trung vị thần, cảm nhận được cái này cổ thần uy, Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng. Hắn liền thượng vị thần đều không sợ, một cái trung vị thần còn muốn dùng thần uy tới đẻ hắn. Harriman không hề biết Lăng Vân suy nghĩ, phóng thích thần uy sau đó, hắn phát hiện Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, nhưng nhận định Lăng Vân là ở mạnh chống đỡ. Một khắc sau, hắn bước chân bỗng dưng thoáng một cái, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay tức thì liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Harriman, ngươi, Scarlett diễn cảm biến đổi, cũng đã không ngăn trở kịp nữa. Harriman trên mặt tràn đầy cười nhạt, giơ tay phải lên hung hăng phiến hướng Lăng Vân gương mặt, hiển nhiên là muốn cho Lăng Vân một cái sỉ nhục dạy bảo. Quá nhanh, lấy Harriman trung vị thần tu vi, tại chỗ những người khác giống vậy không có cách nào lại ngăn cản. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng đổi được thương hại đứng lên, hiển nhiên không nhận là Lăng Vân có thể né tránh. Tựa hồ để ấn chứng mọi người suy đoán, ở đám người ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Vân đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích, tựa hồ căn bản không phản ứng kịp. Nguyên bản bọn họ đối Lăng Vân còn có một chút mong đợi, dẫu sao người này là Scarlett mang tới, hiện tại bọn họ trong lòng thì thật chỉ còn lại khinh bỉ. Nhưng ngay tại sát na kế tiếp, mọi người thần sắc đều không khỏi cứng ngắc, trong mắt thấm ra khó tin ánh mắt. Chỉ gặp Harriman bàn tay, ở cách Lăng Vân gương mặt còn có nửa thước lúc đó, liền bỗng nhiên dừng lại. Không phải hắn đại phát thiện tâm, mà là Lăng Vân chẳng biết lúc nào, lại đưa tay bắt được Harriman cổ tay. Harriman trên mặt vốn là mang cười gằn, tựa hồ đoán được Lăng Vân kết quả. Bỗng nhiên, hắn cũng cảm giác tay mình cổ tay bị bắt. Cùng hắn thấy rõ bắt cổ tay hắn, lại có thể Lăng Vân tay, hắn nụ cười nhất thời đọng lại. Ngươi, Harriman con ngươi chợt một hồi co rút nhanh, thần lực điên cuồng rót vào trong bàn tay, muốn đánh gãy Lăng Vân ngón tay. Sau đó hắn liền kinh hãi phát hiện, vô luận hắn làm sao thử nghiệm, Lăng Vân ngón tay cũng vững như thần thiết, vững vàng đem cổ tay hắn giam cầm, mặc hắn như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Lăng Vân hờ hững nhìn Harriman, tựa hồ là có chút không thú vị, hắn lắc đầu một cái. Tiếp theo không gặp hắn có bất kỳ cử động kinh người, chỉ là hơi dùng sức, Harriman cánh tay liền vặn vẹo, trên mặt lộ ra mãnh liệt hơn vẻ kinh hãi. Ngươi loại hóa sắc này, cũng dám đối với ta động thủ. Lăng Vân mỉm cười cười một tiếng, cánh tay tùy ý vung lên, Harriman thân thể liền bị vung bay ra ngoài, nặng nề đập rơi trên mặt đất. Oanh, mặt đất bị Harriman đập ra một cái hơn 10 mét rãnh sâu. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể như thế mạnh mẽ. Cái khác mấy tên thần minh đều trố mắt nhìn nhau, hoảng sợ không thôi. Hoảng sợ lúc đó, bọn họ vậy âm thầm vui mừng, khá tốt mình không đối Lăng Vân ra tay. Sylvia sắc mặt tái nhợt,